Nghe xong mẫu phụ nói, tam nương lại là xấu hổ không thôi, tuy rằng hoàng thượng phong chính mình làm chi phủ quan cư tứ phẩm, nhưng là cũng bị chính mình kháng chỉ cấp hủy không sai biệt lắm, sự tình giải quyết lúc sau còn có thể hay không ngồi vào vị trí này liền không được biết rồi, nếu là hiện tại đối mẫu phụ nói, ngày sau kia chức quan không có nên làm thế nào cho phải, đang ở tam nương tự hỏi đối sách là lúc. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận hài tử tiếng khóc, tam nương cùng Tống Trần Thị tức khắc sửng sốt, vẫn là Tống Trần Thị phản ứng mau, cười nói, ai u, khờ hoa tỉnh, chớ khóc, tổ phụ tới. Lập tức liền bỏ xuống tam nương, vội vã hướng về nội thất chạy tới, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tam nương lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, người không ở trong lòng đem khờ hoa khen lại khen như thế nào liền như vậy khả nhân đau đâu, này khóc cũng quá là lúc. Tam nương sờ sờ trên đầu có lẽ có mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được tự hỏi, một hồi mâu phụ ra tới nên như thế nào trả lời. Đang ở tam nương ngây người thời điểm, Tống Trần Thị ôm khờ hoa đi ra, lúc này khờ hoa cả khuôn mặt hồng hồng hiển nhiên là vừa rồi tỉnh ngủ bộ dáng, thả lúc này trên mặt còn treo nước mắt, miệng còn một bẹp bạch mập mạp bộ dáng miễn bàn nhiều đáng yêu, nào còn có nửa điểm sinh non suy yếu bộ dáng, tam nương lập tức liền ái không được, vội tiến lên vài bước, cười nói. Mẫu phụ, cho ta ôm một cái, cho ta ôm một cái, lúc này mới bao lâu không gặp à, khờ hoa sao trưởng tốt như vậy đâu. Thấy tam nương muốn ôm, Tống Trần Thị cũng không ngăn cản, cười hì hì đem khờ hoa bỏ vào tam nương trong lòng ngực, thấy tam nương ôm hảo mới cười nói, tiểu hai từ sao, vốn dĩ chính là một ngày một cái dạng, hơn nữa ngươi lần trước cấp nãi nhi quả, tiểu gia hỏa này ăn về sau, đó là càng đến không được thổi khí dường như trường, nhưng không được hiện tại này bụ bấm bộ dáng. Không chỉ là như thế này đâu, tiểu gia hỏa hiện tại chính là tính tình không nhỏ, mãi nhi quả thứ này mỗi ngày đều một hai. Phải ăn mấy cái không được, nếu là không cho, kia chính là nhưng kính gạo à, này xú tính tình cũng không biết là giống ai. Tống Trần Thị lời tuy là nói như vậy, nhưng là trên mặt nửa điểm ghét bỏ đều không có, ngược lại là đầy mặt từ ái chi sắc, có thể thấy được có bao nhiêu đầu khờ hoa. Chương 218. Tam nương nghe vậy thuận thế nhìn nhìn trong lòng ngực khờ hoa, chỉ thấy khờ hoa lúc này ở chính mình trong lòng ngực vui tươi hớn hở chính mình chơi đùa, nào có vừa mới ủy khuất bộ dáng. Tam nương đem chính mình cái chán để ở khờ hoa đầu nhỏ thượng, cẩn thận giật giật, thẳng đầu đến khờ hoa cười ngây ngô lên, bất quá hiển nhiên tam nương cao hưng quá sớm, này không, vừa lơ đãng tam nương liền cảm giác da đầu có chút đau đớn, nhìn kỹ, lại phát hiện, không biết khi nào khờ hoa bắt được chính mình đầu. Dùng sức lôi kéo. Tam nương vội khoa trương kêu lên, mẫu phụ, mau đem tiểu gia hỏa tay mở ra, ai u đứa nhỏ này như thế nào như vậy có lực đâu, nhưng đau chết mất. Nói xong còn cố ý lộ ra làm quái biểu tình, thẳng xem Tống Trần Thị hung hăng chú ý tam nương hai quyền, mới tức giận nói, đều bao lớn rồi, còn làm loại này bộ dáng, cấp bọn nhỏ làm cái gì tấm gương. Lời tuy nói như vậy, Tống Trần Thị vẫn là tiến lên, đem tam nương đầu tóc, từ khờ hoa trong tay cứu ra tới. Rồi tay muốn đem khờ hoa ôm lại đây, ai biết lúc này khờ hoa lại là không mua trướng. Hai người gắt gao bái tam nương trước ngực quần áo chính là không buông tay, Tống Trần Thị muốn ôm còn nhịn không được rầm gì hai tiếng. Chỉ đem Tống Trần Thị khí cái ngã ngửa, cười mắng, thật là cái tiểu bạch nhãn lang, dì ba trở về liền không cần tổ phụ, cũng không biết là ai mỗi ngày ở nhà hầu hạ ngươi. Nói xong Tống Trần Thị còn không phục sờ sờ khờ hoa trắng non gương mặt tươi cười, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, chính hắn đều không rõ này tam nương như thế nào liền như vậy có hài tử duyên, chứ không nói kia mấy cái đại, chính là khờ hoa cái này chưa thấy qua tam nương vài lần, đều đối cái này gì ba thích không được. Tam nương cao hứng lắc lắc trong lòng ngực khờ hoa, cười nói, mẫu phụ, vẫn là ta hãy chờ xem, ngươi có việc vội đi thôi, ta ngươi còn không yên tâm sao. Khi nói chuyện, chỉ nghe được tam nương trong lòng ngực khờ hoa, ha ha a lại nở nụ cười. Tống Trần Thị cười khổ lắc đầu, lại công đạo tam nương một phen sau, mới đi ra ngoài, hắn thật đến đi cấp mấy cái hài tử dọn dẹp một chút nhà ở, gần nhất mấy người đều mau đêm không về ngủ, chính là mấy cái con rể cũng đều đi hỗ trợ. Còn không biết trong phòng hiện tại thành bộ dáng gì. Tam nương thấy mẫu phụ đi ra ngoài, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hôn đi qua, cẩn thận ngồi xuống. Nhìn trong lòng ngực ha hả cười ngây ngô khờ hoa, vội hướng không gian chung lấy ra một quả nãi nhi quả, nhét vào khờ hoa trong miệng, thấy khờ hoa cao hứng hút dẫn. Quai hàm phình phình, chỉ cảm thấy không còn có so này đáng yêu hài tử. Thằng đến cờ hoa ăn no, mới cẩn thận đem hài tử lập lên, đùa với nàng động động tay chân, trong lòng cuối cùng bình tĩnh chút. Lúc này Tam Nương yên lặng tự hỏi, một hồi như thế nào cùng người trong nhà nói muốn đem bí phương hiến cho hoàng thượng sự, nghĩ đến mẫu thân cùng đại tỷ nhóm hề hoài biểu tình. Tam Nương cảm thấy lời này như thế nào đều nói không nên lời, đơn giản đứng dậy đem ôm cờ hoa. Ở trong phòng khắp nơi đi lại, bất quá lại cũng không tìm được cái gì hảo biện pháp, hạ quyết tâm vẫn là đem ức ức trích ra tới, đúng sự thật bẩm báo hảo. Liên ở Tam Nương miên man suy nghĩ, cùng Tống Trần Thị bận rộn chung, sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới, Tống Mẫu đoàn người cũng đều về tới ra, thấy Tam Nương thế nhưng đã trở lại, Tống Mẫu rõ ràng sửng sốt, bất quá tùy theo cao hứng nói, Tam Nương, như thế nào đã trở lại? Đại Nương mấy người cũng vội vây quanh Tam Nương quan tâm dò hỏi, Đại Nương còn trêu ghẹo nói, ừ, nhà của chúng ta Trạng Nguyên đã trở lại, mẫu phụ, mau cấp 3 năm làm điểm ăn ngon, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể đã trở lại. Tống Trần Thị ở một bên cười đáp, làm đâu, hiện tại trong nhà nào có cái gì không thể ăn, này đốn đốn có thịt, còn bắt bẻ cái gì, này ở trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Khi nói chuyện, Tống Trần Thị vội đem trong tay hầm thịt dê mang lên bàn, lúc sau mới nói, còn không đi rửa tay, ăn cơm. Đại Nương mấy người cười cười chưa nói cái gì, vội ở một bên buồn gỗ, theo thứ tự giặt sạch tay, mới sôi nổi ngồi xuống. Tống Mâu trước nhịn không được hỏi, Tam Nương, Hoàng thượng làm ngươi đương cái gì quan à, mau cho mẫu thân nói. Nói xong chờ mong nhìn Tam Nương, đây chính là Tống gia việc trọng đại à, nhưng đến hảo hảo lao lao. Đại Nương cũng vội ngắt lời nói, chính là à, Tam Nương mau cho chúng ta nói rốt cuộc là cái gì quan, ngươi là không biết, mẫu thân đều chuẩn bị về nhà đi bãi tiệc cơ động, làm cho toàn thôn người đều cao hứng, tự ngươi khảo trung Trạng Nguyên về sau, mẫu thân miệng liền không nhàn quá, tẫn lại nhảy này đó. Đại Nương biên nói, trên mặt không khỏi lộ ra khoa trương biểu tình, thẳng làm Tống Mẫu cấp hung hăng gõ một đốn, mới vừa rồi ngừng nghỉ. Đại Vương Thị nhìn chính mình phu lang đáng thương bộ dáng, nửa điểm muốn lên tiếng tương trợ ý tứ đều không có, ngược lại xoay người nhìn Tam Nương nói, đừng lý tỉ tỉ ngươi, vẫn là nhà ta Tam Nương có bản lĩnh, thế nhưng chúng chẳng nguyên, cũng thật cấp nhà ta tranh mặt mũi. Đại Vương Thị những lời này chính là nói đến Tống gia người tâm khảm, nay không vừa dứt lời, liền thấy trên bàn người đều nhận đồng gật gật đầu, ngay cả bình thường lời nói không nhiều lắm nhị nương cũng nhịn không được khen nói, đó là, nhà ta Tam Nương nhất có bản lĩnh, kia Trạng Nguyên là tùy tùy tiện tiện có thể thi đậu sao, có phải hay không mẫu thân? Tuy có dò hỏi Tống Mâu ý tứ, nhưng là nhị nương lúc này tinh thần lại là ước chừng, trên mặt kiêu ngạo như thế nào che giấu đều che giấu không được. Tống Mâu vui tươi hớn hở gật gật đầu, cười nói, đúng rồi, Tam Nương có bản lĩnh, hiện tại tiểu thảo các nàng đều vào học đường, chỉ cần hảo hảo học, về sau nhà ta nói không chừng lại có thể nhiều mấy cái Trạng Nguyên. Kia ta Tống gia chính là thật lộ mặt. Lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy ở đây mọi người, đều eo định đến thẳng tắp, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, trong lòng là nghĩ như thế nào thoải mái, hiện giờ nhà này là muốn tiền có tiền, muốn lương có lương thứ gì cũng không thiếu, nhưng không phải hy vọng con cháu tiền đồ đâu sao, bọn nhỏ có Tam Nương như vậy cái gì ba giúp đỡ, tiền đồ kia còn không phải vững vàng. Bất quá Tống Trần Thị lúc này phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, Tam Nương, ngươi còn không có nói Hoàng thượng rốt cuộc phong ngươi cái gì quan à, mau cấp mẫu phụ nói, đến nơi nào làm quan, đến lúc đó mẫu phụ cùng ngươi một khối đi, ta cũng nhìn xem nhà ta Tam Nương làm quan là bộ răng gì. Còn không có đại Tống Trần Thị nói xong, Tống Mâu quát lớn nói bậy bạ gì đó, Tam Nương là đi tiền nhiệm đi, ngươi hạt trộn lẫn cái gì. Có thời gian này còn không bằng suy nghĩ cấp con rể chuẩn bị điểm cái gì xính lễ, cũng hảo đi cấp Tam Nương cầu hôn, sớm ngày cấp Tam Nương thành hôn, đến lúc đó tiền nhiệm Tam Nương cũng có cái biết lánh biết nhiệt người. Nghe thuê chủ lại là như vậy nói, Tống Trần Thị lập tức liền không vui, không cao hứng nói, ta làm sao vậy, Tam Nương đi làm quan ta như thế nào liền không thể đi xem, hơn nữa liền tính cấp Tam Nương cưới phu, nàng vẫn là nữ nhi của ta. Thấy mẫu thân mẫu phụ đề tài càng nói càng xa, Tam Nương vội khuyên giải một phen, hạ quyết tâm nói, mẫu thân mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, kỳ thật ta lần này trở về là có việc cùng các ngươi thương lượng. Đại Nương tả hữu nhìn một cái, buồn cười nói, tam nương ngươi chừng nào thì cũng bà mụ mụ đi lên, có việc liền nói a, yêu cầu đại tỷ hỗ trợ, đại tỷ tuyệt đối không có hai lời. Đúng vậy, tam nương có việc ngươi nói thì tốt rồi, có phải hay không ở bên ngoài sông cái gì hóa, không có việc gì mẫu thân ở chỗ này đâu, nếu không được liền về nhà tới mẫu thân dưỡng ngươi, nhà ta hiện tại chính là cái gì cũng không thiếu. Vẫn là Tống Trần Thị nghĩ đến tam nương vài lần hỏi chức quan, tam nương đều né qua đi nhịn không được hỏi, tam nương, có phải hay không chức quan có cái gì vấn đề à, là cũng không quan hệ, liền tính không có cũng không quan hệ, ngươi về nhà tới, mẫu phụ dưỡng ngươi. Đại nương nhị nương đám người càng là ở một bên tán đồng gật gật đầu, 3 năm nhìn trước mắt yêu thương thân nhân, bất đắc dĩ cười nói, mẫu thân, mẫu phụ nói cái gì đâu, căn bản không có lần đó sự. Bất quá ta lần này trở về xác thật là có việc, chẳng qua khó mà nói xuất khẩu thôi. Vừa nghe tam nương không phải ở bên ngoài bị ủy khuất, Tống mẫu vui tươi hớn hở nói, tam nương có chuyện gì, cứ việc nói liền hảo, mẫu thân có thể làm đến, nhất định làm được. Những người khác cũng nhận đồng gật gật đầu, tam nương cũng biết việc này sớm hay muộn muốn nói, cũng liền cắn chặt răng, mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, còn có tỷ tỷ tỷ phu nhóm. Hoàng thượng muốn nhà ta tạo giấy xưởng. Tam nương cảm thấy vẫn là đem hết thể đẩy cho hoàng thượng hảo, vốn dĩ chính là nàng gây ra sự sao. Tống mẫu nghe vậy sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, đừng nói Tống mẫu, lúc này trong phòng người có một cái tính một cái sắc mặt đều không phải thực hảo. Rốt cuộc này tạo giấy xưởng Tống gia vừa mới ăn ngon ngọt, cả nhà đều chỉ vào nó sinh hoạt đâu, làm các nàng bạch bạch nhường ra đi, sao có thể còn có sắc mặt tốt, huống chi người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đừng nói là hoàng thượng, liền tính thiên vương lão tử Tống mẫu đều không muốn đem chính mình gia nghiệp chắp tay muốn cho, huống chi. Đây chính là cả nhà tâm huyết. Tống mẫu lấy lại bình tĩnh, mới run rẩy nói, hoàng thượng như thế nào sẽ muốn này tạo giấy phường, hoàng thượng không phải rất lợi hại sao, này đại lương thủ đô là của hoàng thượng, đương hoàng thượng cái gì không có, làm gì còn muốn tới đoạt nhà ta sản nghiệp. Tống Trần Thị cũng nhịn không được ngắt lời nói, đúng vậy, đúng vậy. Tam nương ngươi cần phải nghĩ cách giữ được nhà ta sản nghiệp a. Mẫu thân ngươi cùng các tỷ tỷ mỗi ngày vì cái này xưởng thức khuya dậy sớm, thật vất vả mới có hôm nay bộ dáng. Trong nhà nhật tử cũng dần dần hảo quá, nếu là không có cái này xưởng, ngươi mấy cái tiểu cháu trai làm sao bây giờ, nhà chúng ta làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng khổ sở, Tống Trần Thị nhịn không được khóc lên. Đại nương thấy thế cũng vội vàng nói, mẫu phụ, ngươi mau đừng khóc, hoàng thượng là ai? Nếu là muốn nhà ta sản nghiệp còn không phải một câu sự, tam nương sao có thể có biện pháp nào, ngươi như vậy không phải làm khó tam nương sao? Tống mẫu, Tống Trần Thị hai người nghe xong đại nương nói, đều trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu hai người thở dài, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, một khi đã như vậy, tam nương ngươi ngày mai liền đi nói cho hoàng thượng, chúng ta nguyện ý cấp. Nói xong hai người trên mặt đều đã lão lệ tung hành, cả người đều hể vải lên. Đại nương chờ cũng đều đỏ hốc mắt, các nàng cũng biết đây cũng là không có cách nào sự, hoàng thượng muốn đồ vật sao có thể không cho đâu, nếu là không cho ngăn không được chính mình người một nhà tánh mạng liền giữ không nổi, liền tính tam nương thật là thần tiên đồ đệ, chỉ sợ cũng là không thể may mắn thoát khỏi, nghĩ đến đây mọi người lại là nửa câu trách cứ tam nương nói đều không có nói. Chương 219 thương nghị. Thấy người một nhà tâm tình trầm trọng, tam nương vội mở miệng nói, ta lời nói còn chưa nói xong. Các ngươi gấp cái gì à, ta ý tứ là nói, chúng ta chỉ cần đem tạo giấy bí phương giao ra đi thì tốt rồi, đến nỗi này xưởng vẫn là chúng ta chính mình bán chính mình cũng là được. Lời kia vừa thốt ra, Tống mẫu đám người đều là ánh mắt sáng lên nói, tam nương, ngươi nói thật, chúng ta chính là phải làm thật sự. Tam nương lúc này cũng là cười khổ không được, vội vàng gật gật đầu, tuy rằng việc này hoàng thượng còn không có đồng ý tới. Bất quá nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không để ý nhà mình điểm này đồ vật, nói nữa, đoạt thần hạ đồ vật thanh danh nàng cũng bối không dậy nổi. Thấy tam nương này dương sóc, Tống mẫu đám người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể đem nhà mình gia nghiệp giữ được liền hảo, đến nội bí phương hiến cho hoàng thượng, Tống mẫu hoàn toàn không có để ý, dù sao nhà mình có cái này xưởng một ngày thu vào cũng không ít hoàn toàn đủ cấp mấy cái hài tử tích cóp gia nghiệp, nói nữa đừng tưởng rằng Tống mẫu là cái ngốc. Nàng cũng biết nhà mình tạo giấy xưởng quá tao mắt, hiện giờ có thể đem bí phương dâng ra đi có hoàng thượng che ở phía trước, nhà mình. Điểm này đồ vật người khác cũng liền không có hứng thú, vội mở miệng nói, hiến, hiến, hiến nhà ta dâng ra đi, Tam nương ngươi cùng hoàng thượng nói, Tống gia cam tâm tình nguyện dâng ra đi, nếu được phương thuốc còn có cái gì không hiểu, khiến cho ngươi hai cái tỷ tỷ đi hỗ trợ sửa trị, như vậy ngươi hai cái tỷ tỷ cũng có thể lại hoàng thượng trước mặt lộ cái mặt, kia chính là bao lớn mặt mũi a. Tam nương tức khắc một, xấu hổ cười hai tiếng, trong lòng lặng lẽ so cái ra, chuyện này rốt cuộc bãi bình, bất quá đối với Tống mẫu, Tam nương vẫn là cao hứng nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, đại tỷ nhị tỷ tương lai còn có ta đâu. Này xác thật là Tam nương trong lòng lời nói. Có Tam nương ở kia kiếm tiền còn không phải cùng chơi dường như, nếu không phải nàng không thể tùy ý ra tay, chính là đem hoàng thượng từ ngôi vị hoàng đế thượng đuổi đi xuống đều không phải cái gì vấn đề lớn, bất quá kia nhân quả liền kết lớn, rốt cuộc Lưu Hành cũng không có đắc tội quá chính mình. Tam nương tỏ vẻ nàng nhưng không có đi uống thiên lôi đi tỉ thí ai càng ngạnh hứng thú, ngăn không được liền thành cặn bã. Tam nương tưởng cái gì? Tống mẫu đám người là không biết. Bằng không nếu là biết Tam nương cảm thấy oanh vua của một nước xuống đài, đối Tam nương đều không phải việc khó, trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Bất quá đối với Tam nương nói sẽ giúp đỡ hai cái tỉ tỉ nói. Tống mẫu hai vợ chồng nghe xong rất là cao hứng. Đối với các nàng tới nói nhất để ý nhưng còn không phải là mấy cái hải tử hòa thuận sao. Bọn nhỏ hòa thuận Tống mẫu hai người chỉ có vui mừng. Tống mẫu nhìn đến đại nương mấy người vẫn là hề vài bộ dáng, cười cười nói, đại nương, nhị nương. Bãi bộ dáng gì, tuy rằng này bí phương dâng ra đi. Nhưng là đối nhà ta cũng không thể nói không có chỗ tốt, phải biết rằng tiền tài từ xưa động nhân tâm, trước mắt tuy rằng thoạt nhìn nhà ta là bồi, nhưng là này họa cũng đưa ra đi. Cũng là ta trong khoảng thời gian này cao hứng quá mức, ngày xưa cẩn thận đều đi ba phần, lần này sự cũng coi như cấp chúng ta để ra cái tỉnh. Về sau có cái gì thứ tốt đều đến tàng được ngay mới được, Tam nương giáo công phu cũng muốn hảo hảo luyện. Bằng không nếu là ra chuyện gì, chúng ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Đại nương nhị nương suy tư một phen, vội vàng hướng về phía Tống mâu gật gật đầu, đại nương vội vàng đáp, lại là chúng ta nông cạn, mâu thân nói rất đúng. Này bí phương là đến đưa ra đi, không chỉ có như thế, về sau chúng ta dùng ngọc bội cùng nhận thời điểm càng hẳn là cẩn thận một chút, hoàng thượng nếu tới thảo mớn, hiển nhiên đã có người theo dõi nhà ta, nhưng đừng đem Tam nương lộ ra tới mới hảo. Đại nương nói xong, người một nhà đều liên tục gật đầu, cẩn thận sờ qua chính mình trên tay nhẫn, lần này đều không có nói cái gì, bất quá Tống Trần Thị vẫn là lo lắng nhìn chằm chằm Tam nương chính mình để ý chút. Đừng bị người lấy trụ nhược điểm linh tinh nói, Tam nương cũng vội vàng đồng ý, thấy người một nhà thần sắc đều khôi phục chút, Tam nương nhịn không được xin lỗi nói, mẫu thân, mẫu phụ thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, hại trong nhà đến đem trong nhà đồ vật giao ra đi. Tống mẫu nhìn Tam nương, đứng dậy đi đến Tam nương bên người, vươn tay phải, ôn nhu sờ sờ Tam nương đỉnh đầu, mới mở miệng nói bậy gì đó đâu, ta Tam nương nhiều có bản lĩnh a, nếu là không có Tam nương. Nhà ta đâu ra cái này xưởng, nếu không phải Tam nương nhà ta có thể giống như nay ngày lành, lại nói hiện tại lại không phải xưởng đã không có, bất quá là nhiều người một khối làm xong, có chuyện gì, nói nữa, mẫu thân ngươi ta nhưng có năm chắc liền tính hoàng thượng đem bí phương cầm. Đi, nhà ta giấy vẫn như cũ là tốt nhất, ngươi biết vì cái gì sao? Tam nương nghe vậy vội nghi hoặc nhìn chính mình mẫu thân, chỉ thấy lúc này Tống mẫu trên người lộ ra cường đại tự tin. Ngạo khí nói, bởi vì mâu thân là dụng tâm lại làm, ngươi đại tỷ nhị tỷ nhóm cũng là dụng tâm lại làm, như thế này giấy như thế nào có thể không tốt. Đại nương nhị nương đám người nghe vậy, cũng vội vàng đứng lên, trong đó đại nương cao giọng nói, mâu thân nói rất đúng, Tam nương ngươi không cần lo lắng, hoàng thượng nơi đó tạo giấy bí phương cho nàng chính là, trong nhà ngươi cũng đừng lo lắng, nhà ta là sẽ không thay đổi, chúng ta nhất định sẽ làm ra càng tốt giấy. Nhị nương nghe mẫu thân cùng đại tỷ nói, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, cả người chạm thẳng tắp, cũng nói tiếp, không tồi, Tam nương ngươi cứ yên tâm đi, nhà ta đảo không được, ngươi nhị tỷ chính là một thân sức lực, ta sẽ cùng mẫu thân đại tỷ hảo hảo kinh doanh trong nhà tạo giấy phường. Tam nương há miệng thở dốc, nửa câu lời nói đều nói không nên lời, chỉ là cảm động gật gật đầu, cũng chấn an nói, mẫu thân mẫu phụ nhóm yên tâm hảo, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi nữ nhi giải quá một cái kim đầu sao? Liền tính, cái này sinh ý đã không có, ta trong đầu kiếm tiền biện pháp chính là nhiều đến là trong mắt vừa chuyển chính là một cái, tuyệt không sẽ làm nhà ta không có việc gì làm. Cuối cùng sợ hãi Tống mẫu đám người không tin, lại mở miệng nói, đừng quên sư phụ ta là ai a. Tam nương vừa dứt lời, liền thấy trong phòng không khí lập tức nhiệt liệt rất nhiều, đặc biệt là mẫu thân cùng mẫu phụ hai người kia trên mặt càng là lập tức có vui mừng, kích động nói, ha ha ha, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Đại nương nhị nương càng là cao hứng miệng đều cười hoài, nghĩ muội muội như vậy bản lĩnh hai người cũng vì tam nương cao hứng không thôi. Lúc này hai người đã không khỏi ở trong lòng tính toán khai, bằng không thừa dịp tam nương hiện tại tại đây, làm tam nương nhiều cấp ra mấy cái chủ ý, nhà mình cũng có thể nhiều tích cóp chút gia nghiệp. Nói thật trong khoảng thời gian này ngày ngày có tiến trướng, hai người đã có mỗi ngày đều điểm điểm ngân phiếu thói quen, bằng không hôm nay còn này không nhất định ngủ được, vốn đang lo lắng về sau không có ngân phiếu nhưng điểm không thói quen đâu, hiện giờ hảo. Chẳng những ngân phiếu chiếu điểm nói không chừng còn có thể lại nhiều một ít, hai người trên mặt đều cười nở hoa, vội vàng lôi kéo tam nương bắt đầu hỏi lên. Chỉ đem tam nương đều hỏi đầu váng mắt hoa lên, vẫn là Tống Trần Thị xem bất quá đi, vội đem mấy người kéo ra, mới đem tam nương giải cứu ra tới. Tống Trần Thị lúc này mới tức giận nói, hảo hảo, náo cái gì chạy nhanh ăn cơm đi, một hồi nên lạnh. Tam nương hôm nay liền lưu tại trong nhà cùng mẫu thân ngươi cùng với mấy cái tỷ tỷ hảo hảo nói nói, nếu có thể nhiều tránh điểm bạc, ngươi hai cái tỷ tỷ cũng có thể nhớ rõ ngươi hảo, được rồi đều ngồi xuống đi, giống bộ răng gì. Nói xong còn đi lôi kéo chính mình thê chủ, tức giận nói, còn thất thần làm cái gì, mau ngồi xuống đi, đều là ngươi mang hảo đầu, nhìn xem bọn nhỏ đều thành cái dạng gì, chạy nhanh ăn đi. Tống mẫu cục lốc cười nói, ta này không phải sốt ruột sao, hảo hảo, ngươi cũng bị lải nhải, đều làm đi, chạy nhanh ăn cơm bằng không các ngươi mẫu phụ muốn mắng chửi người nói, ta chính là không dám cản. Nói xong, Tống mẫu trước nhịn không được trộm nở nụ cười. Tống Trần Thị nghe được lời này, không vui nói, cùng bọn nhỏ hạt liệt liệt cái gì đâu, còn không mau ăn, sớm một chút ăn xong các ngươi cũng hảo cùng tam nương hảo hảo thương lượng, cũng không biết tam nương có thể ở nhà đãi mấy ngày đâu. Nói xong thở dài, đứa nhỏ này từ đi vào kinh thành nhưng xem như liền ra đều không dài đãi, 10 ngày nửa tháng liền cái mặt đều không lộ. Tam nương vội đáp, mẫu phụ, ta chỉ sợ đãi không được bao lâu, rốt cuộc đến mau chóng đem chuyện này giải quyết, đến nỗi trong nhà nghề nghiệp ta thật là có mấy cái ý tưởng một hồi nhà chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, bất quá lần này sự nghiệp tính cấp nhà ta để ra cái tỉnh, chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại này sinh ý như thế nào làm. Nhà ta rốt cuộc không có gì căn cơ, nhận thức người không nhiều lắm, ta nghĩ nghĩ cũng liền kia mấy nhà, chờ cơm nước xong chúng ta thương lượng một chút, rốt cuộc đi theo nhà ai phía sau. Nhị nương nghe được lời này không vui, lập tức liền nói, hiện tại nào có tâm tình ăn cơm đi, không bằng chúng ta hồi phòng ngủ đi, dù sao giường cũng đủ đại không bằng chúng ta mấy cái cùng mâu thân nằm xuống cùng nhau thương lượng một phen nhưng hảo. Nói xong chờ đợi nhìn tam nương. Nghe được lời này Tống Mâu uống đại nương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái này nhị nương khi nào như vậy hiểu biết các nàng tâm ý, cũng không phải là sao, hiện tại các nàng nào có công phu ăn cơm à. Tống Mâu trong lòng vừa lòng, nghĩ đến chính mình là mẫu thân cũng liền rụt rè gật gật đầu, đại nương liền không có như vậy băn khoăn, trực tiếp chạy đến nhị nương bên người, gắt gao ôm một chút, vui vẻ nói, nhị nương à, tỷ tỷ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai ngươi cũng rất thông minh à. Lời này đều nói đến tỉ tỉ tâm khảm đi, ngươi nói không sai, hiện tại còn ăn cái gì cơm à, đi đi đi mau đứng lên, còn có mẫu thân, tam nương, mau đứng lên, chúng ta về phòng hảo hảo lao lao, chỉ cần nghĩ đến. Có bạc kiếm, ta a cả người đều là kính. Nói xong đại nương quay đầu lại phát hiện mẫu thân đều đã đứng lên, ngược lại là tam nương cọ tới cọ lui, lập tức liền bực, trực tiếp đến trước bàn cơm xách theo cổ áo đem tam nương xách lên. Trực tiếp đối với Tống mẫu cùng nhị nương nói đến, mẫu thân, nhị nương chúng ta đi thôi, hôm nay liền đến ta phòng đi nói hảo. Nói xong mới nhớ tới nhà mình phu lang còn ở đâu, lại vội công đạo nói, ngươi cũng thấy trong nhà trụ không khai, ngươi cùng em rể cùng nhau ở một đêm đi. Đại vương thị tức giận nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, trực tiếp bất đắc dĩ nói, ngươi tự đi là được, trong nhà nhiều như vậy phòng ta nơi nào không thể ngủ, giống như ly ngươi ta liền không thể giống như mà. Đại nương cục lốc cười, lôi kéo tam nương liền ra cửa phòng, Tống mẫu cùng nhị nương gắt gao đi theo phía sau, chỉ chốc lát mấy người liền biến mất ở mấy người trước mắt. Đại vương thị lúc này mới quay đầu lại đối mẫu phụ dò hỏi, mẫu phụ, các nàng đều đi rồi, chúng ta đâu? Chương 220. Tống Trần Thị oán hận trừng mắt nhìn ngoài cửa vài lần, mới mở miệng nói, đừng lý các nàng, chuyện lớn như vậy thế nhưng chỉ nghĩ vài người thương lượng cũng không kêu chúng ta cùng nhau nghe một chút, thật là càng ngày càng kỳ cục, đặc biệt là đại nương, hừ, liền mẫu phụ đều không nói kêu cùng nhau, cái này bất hiếu nữ, chúng ta ăn làm các nàng đói bụng đi thôi. Nói xong, Tống Trần Thị gắp một khối thịt kho tàu, đặt ở trong miệng hung hăng nhấm ướt, có thể thấy được là khí tàn nhẫn. Đại vương thị thấy thế ngượng ngùng cười, cũng không dám tàn nhẫn khuyên, hướng về phía tiểu vương thị cười khổ một chút, cũng ngồi ở một bên ăn lên, lại không dám nói một câu, chỉ sợ đem mâu phụ lửa giận cấp dẫn tới chính mình trên người tới. Thả không đề cập tới Tống Trần Thị ở bên này vì thương lượng sinh kế sự đại nương không kêu hắn một mình sinh hận rồi. Bên kia ở đại nương trong phòng tam nương mấy cái ngồi ở một bên, cười hì hì nhìn đại nương ở trên giường thu thập sửa sang lại, nửa điểm muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, thẳng đến đại nương lại chuyển đến hai điều chăn đặt ở trên giường, mấy người mới chậm rãi có chút đứng dậy ý tứ, cũng may đại nương giường đủ đại, bằng không vài người còn không bỏ xuống được đâu. Đại nương đều sửa trị thỏa đáng sau, trực tiếp tiếp đón Tống Mẫu mấy người lên giường một khối thảo luận. Tống Mẫu cùng nhị nương đã sớm chờ không kịp, nhanh như chớp công phu đều đã ngồi ở trên giường, tam nương lại là không có động, thấy trên giường ba người đôi mắt tặc lượng nhìn chằm chằm chính mình, tam nương nhược nhược mở miệng nói, mẫu thân, các ngươi đều còn không có rửa mặt đâu. Nói xong, tam nương còn nhỏ tâm nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đại nương cũng không để ý này đó, trực tiếp nhảy xuống giường, liền giày cũng chưa xuyên đi tới tam nương trước mặt, một tay đem tam nương nắm tới rồi trên giường, mới vô ngữ nói, tật xấu. Một ngày không tẩy làm sao vậy, đây là hiện tại trong nhà sinh hoạt hảo mới có thể thường thường tẩy tẩy, năm rồi thời điểm 10 ngày nửa tháng không tẩy còn không phải chuyện thường, đều là mẫu thân quán đến ngươi. Đáng tiếc đại nương lời này, có người lại không muốn nghe xong, chỉ nghe phanh một tiếng, đại nương nguyên bản còn cao cao dơ lên đầu bên ngoài lực dưới tác dụng lập tức lùn đi xuống, cẩn thận sờ sờ chính mình sau đầu ngất đáp, đại nương đang chuẩn bị nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy dám đánh lén chính mình thời điểm. Liền nghe được mẫu thân thanh âm sâu kín từ phía sau truyền tới, đại nương, ta lại là không biết, tam nương cái này tật xấu là ta quán A. Nói xong Tống Mẫu còn lạnh lạnh hừ cười hai tiếng, hiển nhiên là đối đại nương lời này thập phần không hài lòng. Cái này đại nương tắt phát hỏa, vội lấy lòng ngây ngô cười hai tiếng lại là không dám hé răng. Tam nương thấy vừa mới còn ở răn dạy chính mình đại tỷ, bị mẫu thân cấp thu thập thành thật. Tức khắc nhịn không được trộm nở nụ cười, đáng tiếc còn không có cao hứng bao lâu, liền cũng bị Tống Mẫu cấp ở trên đầu thưởng một cái đại màn thầu. Tam nương che lại chính mình đầu ủy khuất nhìn chính mình mẫu thân, kia ngập nước đôi mắt. Ngay cả đại nương xem đều mềm lòng. Tống Mẫu tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, không khách khí nói, làm bộ dáng này cho ai xem đâu, còn dám vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ ngươi đại tỷ nói không đúng. Chạy nhanh nằm hảo. Lại nháo tiểu tâm ta sửa chữa ngươi, hảo hảo ngẫm lại trong nhà còn có thể làm cái gì nghề nghiệp. Nhà này tạo giấy sinh ý tuy rằng chỉ là giao bí phương, xưởng giữ lại. Nhưng là đối về sau vẫn là có ảnh hưởng, này độc môn mua bán cùng người khác tay phùng kiếm ăn, kia khác biệt có thể to lắm. Nói xong Tống Mẫu dành trước nằm xuống, còn ý bảo tam nương đám người chạy nhanh nằm xuống. Tam nương xấu hổ cười cười, sờ sờ chính mình đầu. Hướng về phía đại tỷ cười cười cũng rửa gần Tống Mẫu nằm xuống, nhị nương thấy thế vội vàng chiếm Tống Mẫu bên kia vị trí, đại nương bất đắc dĩ cười cười, cấp mọi người cẩn thận cái hảo chăn, mới vừa rồi chính mình chui vào trong chăn, nhìn nằm ở chính mình bên người tam nương cũng mở miệng nói, đúng vậy, tam nương ngươi có cái gì ý kiến hay liền mau nói đi, ngươi cũng biết hiện tại trong nhà hài tử đều đưa đi học đường, này về sau tiêu phí, cũng không phải là một chút, này nhưng đều đến dựa ngươi a. Sắc thật đối với tam nương vừa mới xem kịch vui hành vi chút nào không bỏ trong lòng. Thấy đại tỷ cũng đã mở miệng, nhị nương cũng ở một bên ứng hòa gật gật đầu, cũng không nghĩ hiện tại mọi người đều nằm ở trên giường không nói đến nàng gật đầu thời điểm chính mình làm lên như thế nào biến ưu, chỉ nói nàng liền tính gật đầu cũng không ai có thể thấy hảo sao. Tam nương giật giật thân mình cười nói, mẫu thân đại tỷ nhị tỷ, ta là có mấy cái ý tưởng, như vậy ta nói ra các ngươi tham khảo tham khảo. Xem cái nào hảo, các ngươi dùng cái nào, biết không? Tống Mẫu nghe vậy trong lòng một nhạc, này tam nương thật là có bản lĩnh, một hồi tử công phu liền ở chung vài cái kiếm tiền biện pháp, thật không hổ là ta nữ nhi, kiêu ngạo sờ sờ chính mình cầm tự luyến một phen, mới mở miệng nói, tam nương vậy ngươi nói một câu, làm ngươi đại tỷ nhị tỷ đều nghe một chút. Tam nương vội ứng tiếng nói, hảo, như thế ta đây liền nói, mẫu thân các ngươi còn nhớ rõ ta cho các ngươi ngọc bội đi, chính là bên trong loại dược liệu cái kia. Đương nhiên nhớ rõ, ta mỗi ngày đều phải nhìn xem. Khi nói chuyện, nhị nương liền đem trên cổ ngọc bội thượng đem ra, đứng dậy khoe khoang làm tam nương nhìn nhìn, lại vội vàng bỏ vào trong quần áo, người lại chui vào trong ổ chăn. Tam nương chịu chịu khoe miệng, đối với nhị tỷ tiểu hài tử dường như khoe ra rất là vô ngữ, nhị tỷ cũng không nghĩ thứ này là ai cấp. Tam nương ở trong lòng xem thường nhị tỷ một phen mới đối với tống mẫu mở miệng nói, mẫu thân cũng biết, dược liệu giá cả là phi thường sang quý, nếu là chúng ta đem thôn trang thượng đều trồng đầy dược liệu, đến lúc đó trưởng thành một bán, cũng không phải là lại cấp trong nhà thêm chút tiền thu sao, cũng bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi, nếu là mẫu thân. Các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ lo lại chiêu những người này tới, cũng là khẳng định có kiếm. Tống mẫu đám người nghe xong, tức khắc tâm ngứa khó nhịn lên, cẩn thận suy nghĩ một phen, vội mở miệng hỏi, tam nương, này dược liệu cũng có thể loại sao, trước nay chỉ nghe nói qua hái thuốc, không nghe nói qua nhà ai loại dược. Việc này thật sự có thể được không? Đại nương nhị nương trong lòng cũng thập phần nghi ngờ, chờ mong nhìn tam nương, hy vọng từ tam nương cấp cái khẳng định đáp án, cũng hảo an an các nàng chính mình tâm. Tam nương lúc này buồn cười nói, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, ta cho các ngươi ngọc bội chung không phải liền có rất nhiều dược liệu, nếu là này dược không thể loại nói, như thế nào còn có thể lớn lên ở ngọc bội trong không gian. Nói nữa, liền tính đến lúc đó kia dược liệu thật sự không có trưởng thành, có danh mục ngọc bội dược liệu cũng là có thể bán sao. Tống mẫu xoay qua thân mình, trực tiếp làm tam nương trên đầu lại xuất hiện cái tiểu màn đầu, mới tức giận nói, tiên gia bảo bối là có thể nói bậy, này ngọc bội đồ vật ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi nhưng đừng nghĩ cách, ta chính là coi như đổ ra chuyển về sau để lại cho bọn nhỏ. Đến lúc đó bên trong dược liệu cũng có chút niên đại, đây chính là nhà ta bảo mệnh đồ vật. Đại nương, nhị nương, các ngươi hai cái cũng là nhớ kỹ ngọc bội đồ vật, nếu là thân mình còn hành, tốt nhất không nên dùng. Dược liệu thứ này chính là thời gian càng lâu càng hữu hiệu a, có nghe hay không? Đại nương nhị nương vội vàng liên tục hẳn là, kỳ thật tống mẫu căn bản là không cần lo lắng. Đại nương nhị nương hai người cũng là điển hình thần dữ của tính cách, có thứ tốt cũng không phải là đều hảo hảo thu sao, tuyệt không sẽ lãng phí. Nghe được hai cái nữ nhi trả lời, tống mộ yên lòng, này hai cái nữ nhi nhưng cho tới bây giờ không cho chính mình nhọc lòng. Lập tức tống mộ liền đem đầu mâu nhắm ngay tam nương, trực tiếp mở miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi theo tiếng, chuyện này liền tính, phải biết rằng làm người A muốn tích phúc, ngươi có tốt như vậy phúc duyên, càng hẳn là như thế mới đúng. Đừng cả ngày nghĩ nếu không lao mà thu hoạch, tuy rằng ngươi hiện tại là có điều kiện này nhưng là A người vẫn là muốn dựa vào. Chính mình, phải biết rằng người này A. Tống mẫu khẩn cô chú dường như nhắc mãi, thẳng làm tam nương cảm thấy đầu đều lớn, vội vàng mở miệng nói, mẫu thân, ta đã biết, chúng ta hiện tại không phải nếu muốn như thế nào làm trong nhà nhiều chút tiền thu sao, như thế nào đều mau thành ta phê đấu đại hội, hảo. Chúng ta vẫn là nói loại này dược liệu sự đi. Khi nói chuyện tam nương nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân cùng đại tỷ mấy người lúc này đều nghiêm túc nghe, lúc này mới lại nói tiếp, này dược liệu gieo trồng sự, ta có thể bảo đảm không có không thành, hơn nữa này dược liệu hạt giống cùng cây non ta sẽ nghĩ cách thu phục, nếu là mẫu thân cảm thấy không đáng tin cậy nói, chúng ta có thể trước loại chút năm đó là có thể kiếm tiền, tuy rằng khả năng này đó dược bởi vì tương đối hảo đến. Này giá cả tính lên là dược liệu tương đối thấp, nhưng là khẳng định so lương thực đáng giá nhiều, nghĩ đến lúc đó cũng coi như là một bút không nhỏ tiền thu, nghĩ đến cấp trong nhà lại mua mấy cái thôn trang đó là không thành vấn đề. Đương nhiên, này việc ta khẳng định là giúp không được gì, này việc khẳng định không nhẹ, liền tính muốn tìm người tới làm, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cũng gặp thời thỉnh thoảng nhìn, cho nên cái này việc là làm vẫn là không làm. Mẫu thân các ngươi thương lượng một chút, nói cho ta hảo cho các ngươi dự bị đổ vật. Tam nương vừa dứt lời, tống mẫu liền tức giận nói, thương lượng cái gì, tốt như vậy việc như thế nào không làm, bất quá là chính mình nhìn điểm thôi, bình thường đều có người nhìn, lại có thể mệnh đến nào đi, không cần suy nghĩ, tam nương chỉ lo dự bị hạ, này sống mẫu thân làm. Đại nương hướng lên trên túm túm chăn, cũng vội đáp, mẫu thân, nói không tồi, đại tỷ có rất nhiều sức lực. Điểm này sống tính cái gì? Nhị nương ngươi nói có phải hay không? Chính là, chính là, tam nương thỉnh thoảng làm tỉ tỉ nói ngươi, ngươi cũng thật sự là quá kỳ cục, này làm việc lao sợ mệt có thể làm thành chuyện gì, ngươi nha cũng không biết. Như thế nào lớn lên, biến thành như bây giờ. Kỳ thật nhị nương vốn dĩ tưởng nói tam nương là bị mẫu thân quản đến, bất quá ngẫm lại đại tỷ kết cục, vẫn là tính, chút nào không nghĩ nàng chính mình cũng là đầu sỏ gây tội trí nhất. Tam nương giật giật thân mình, đối với đại tỷ nhị tỷ chen ép chính mình nói cũng chỉ đương nghe không được, thấy loại dược liệu cái này đề nghị ở chỗ này đều thông qua, cũng liền lại nói lên chính mình một cái khác tính toán, cũng chính là tạo pha lê, phải biết rằng vật lấy hy vi quý. Này pha lê chính là so hoàng kim đều quý, mà hắn nguyên liệu bất quá là chút hạt cát thôi, có thể nói nếu là thật làm lên kia chính là một vốn bốn lời sự, so nhà mình hiện tại tạo giấy tiền lời có thể nói đều không lầm, thậm chí còn muốn càng nhiều. Bất quá tam nương cũng nghĩ thông suốt, tuy rằng này pha lê ích lợi rất lớn, nhưng là tương đối lớn như vậy ích lợi, bị người mơ ước cũng là nhất định. Tam nương nhưng không nghĩ chính mình trong nhà thật vất vả kiếm chút tiền lại nửa đường bị người bóc lột một phen, đơn giản còn không bằng sớm tìm một cái có thực lực người hợp tác đâu, như vậy liền tính những người khác muốn phân ly canh, ít nhất cũng đến ước lượng không phải. Tam nương nói nữa tính toán của chính mình đồng thời cũng đem chính mình này đó băn khoăn đối với mâu thân cùng đại tỷ nhị tỷ công đạo một phen, cũng đem chính mình muốn nàng người gia nhập ý tưởng báo cho mâu thân, lúc sau liền lẳng lặng đái trong ổ chăn. Chờ mẫu thân đáp án. Thật lâu sau chỉ nghe được một tiếng trầm trọng thở dài thanh nhớ tới, tống mẫu thở dài nói, tam nương nói không sai, nếu tam nương ngươi trong lòng đã có ý tưởng, liền đều chiếu ngươi ý tứ làm đi, đến nỗi tìm ai nhập bọn, chúng ta cũng không quen biết người nào, tam nương chính ngươi quyết định thì tốt rồi, đến nỗi những cái đó việc tốn sức, chỉ lo giao cho ngươi hai cái tỉ tỉ là được, các nàng đầu óc tuy rằng không ngươi thông minh. Nhưng là này đó việc tốn sức chỉ lo giao cho các nàng lại. Là muốn so ngươi mạnh hơn nhiều a. Chương 221 cân nhắc đối sách. Đại nương nhị nương hai người đều nhịn không được cười lên một tiếng. Vẫn là đại nương trước mở miệng nói. Tam nương, mẫu thân nói chính là, những việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Chỉ lo giao cho ta cùng ngươi nhị tỷ chính là, nếu là có thể kiếm tiền, ta và ngươi nhị tỷ có rất nhiều sức lực đâu. Nhị nương nằm ở trên giường đem chính mình hai tay cử đến cao cao, giống như sợ tam nương quên dường như, cũng nói tiếp, chính là, tam nương à, về sau trong nhà ngươi chỉ cần dùng tài hùng biện liền hảo, đến nỗi này đó động thủ sự, ta cùng đại tỷ toàn bao. Tam nương nghe được lời này, cũng cười nói, lời này chính là các ngươi nói, nếu là về sau ai oán giận sống quá nhiều nói, ta chính là sẽ không nhận a. Đối với đại tỷ nhị tỷ loại này tiến tới cách làm, tam nương kỳ thật là thật cao hứng, càng là hạ quyết tâm, về sau có hảo biện pháp nói, nhiều cấp hai người tìm điểm sống làm. Đến nỗi lần này nói chế tác pha lê sự, tam nương quyết định tìm Lưu gia cùng Trần gia cùng nhau làm, nhà mình rốt cuộc cùng Lưu gia là quan hệ thông gia, hai nhà liên hợp người khác cũng nói không nên lời cái gì, này quan hệ còn càng vững chắc, mà Trần gia nói, rốt cuộc ở tạo giấy này một môn sinh ý, Trần gia chiếm phần tử, chính mình đem bí phương như vậy một giao. Trần gia khẳng định là bị ảnh hưởng, Trần tỷ tỷ đối nhà mình không tồi, nàng cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người, cũng liền chuẩn bị đem Trần gia cũng kéo vào tới, lại nói Trần gia thế lực cũng không nhỏ, có này hai nhà gia nhập, kia nhà ai đỏ mắt nói vẫn là muốn ước lượng. Bất quá duy nhất đáng tiếc chính là Trần gia gia chủ không phải Trần tỷ tỷ mà là Trần tỷ tỷ tỷ tỷ bằng không nói, chính mình nhưng thật ra có thể càng tùy ý chút. Tống Mâu thấy sự tình trong nhà giải quyết, mà thời gian cũng xác thật không còn sớm, nhìn tam nương mấy cái vẫn là tinh thần phân chấn bộ dáng, khụ khụ khụ, ho khan hai tiếng. Mới mở miệng nói, hảo, nếu sự tình giải quyết, các ngươi cũng không cần náo loạn, hôm nay cũng không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai nên không tinh thần, đến nỗi tam nương chạy nhanh đem ngươi nói nên đặt mua hạ. Công đạo cho ngươi các tỷ tỷ như thế nào làm? Chúng ta trước đem khoanh tròn lộng lên. Nếu là còn có cái gì thiếu lại đặt mua hảo, đến nội hiến bí phương sự. Tam nương chính ngươi quyết định thì tốt rồi, mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi nhóm là không có gì ý kiến, chỉ cần ngươi hảo hảo thì tốt rồi. Tam nương nghe được mẫu thân công đạo, lại một bên tinh tế nhớ xuống dưới. Đối với mẫu thân săn sóc chính mình nói, cũng không khỏi lộ ra cảm động tươi cười. Cẩn thận cảm thụ được người một nhà ấm áp không khí, ngốc ngốc nhìn nóc nhà, sau một lúc lâu tam nương mới mở miệng nói, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi yên tâm hảo, có ta ở đây. Nhà ta sẽ càng ngày càng tốt, trong nhà cũng sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Còn có một câu Tam Nương giấu ở trong lòng không có nói ra. Đó chính là, Tống gia sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một cái chân chính thế gia, đến lúc đó ai đều không cần tưởng dễ dàng đùa nghịch chính mình người nhà. Nếu như vậy đầu tiên phải làm đến chính là nội tình, bất quá mẫu thân cùng đại tỷ các nàng hiện tại học văn nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, có thể dựa vào chỉ có thể là tiếp theo bối. Như vậy mẫu thân các nàng cũng chỉ có thể hảo hảo học võ. Nói như vậy, chỉ cần vũ lực cường đại, nghĩ đến cũng sẽ không có người không có mắt tới. Trêu chọc nhà mình, nghĩ vậy, Tam Nương lại nhịn không được mở miệng nói, đúng rồi, mẫu thân, ta dạy các ngươi võ công luyện được thế nào, có hay không cái gì không hiểu, thấu ta ở chỗ này, ta cho các ngươi giải quyết, giải quyết. Tống mẫu cười cười, trước hết nhịn không được nói, nào có cái gì xem không hiểu. Này công pháp bị ngươi thẳng tắp khắc ở ta trong đầu, tương quên đều quên không được, liền phảng phất vài thập niên vẫn luôn ở ta trong đầu giống nhau. Ta hiện tại mỗi ngày đều luyện, hiện tại 180 cân đổ vật lấy ra tới đều không mang theo thở dốc, ngươi nói ta lợi hại không lợi hại. Tống mẫu vừa dứt lời, đại nương cũng nhịn không được khoe ra nói, chính là, Tam Nương, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, ngươi đại tỷ ta hiện tại a, kia công phu không phải ta thổi a. Kia thật là mười mấy hai mươi cá nhân đều không phải đối thủ của ta, ta thích nhất bên trong khinh công, hiện tại ta cũng không dám loạn nhảy, bằng không tùy ý nhảy dựng là có thể trực tiếp thượng nóc nhà, ngươi đại tỷ phu ngày đó còn nói ta đâu, không cần tùy ý chạy loạn bằng không nháy mắt công phu liền không biết chạy đi đâu. Nói xong còn phải có cười hai tiếng, chỉ sợ Tam Nương chú ý không đến chính mình dường như, còn làm bộ vô tình tựa vươn chính mình tay bãi bãi. Chỉ làm Tam Nương cười khổ không được. Nàng là thật sự không biết nguyên lai đại tỷ còn có loại này che giấu tính cách, thật là không biết nói như thế nào mới hảo. Thấy mẫu thân cùng đại tỷ đều tự mình khoe khoang một phen, nhị nương không vui, tuy rằng nói nhị nương là cái hàm hậu tính tình, nhưng là không đại biểu chính là cái không muốn đã chịu khen không phải, lập tức cũng không khách khí nói, chính là Tam Nương, nói cho ngươi, nhị tỷ hiện tại cũng rất lợi hại a, tay không là có thể đem chén khẩu đại thụ chặn ngang chém nước, thế nào? Có phải hay không rất bội phục ta à, Tam Nương yên tâm hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo luyện sớm hay muộn cũng có thể làm. Được. Nói xong nhị nương liệt miệng, ha hả cười ngây ngô hai tiếng. Tam Nương lúc này đối với nhị tỷ tự mình khen đã hết trô nói rồi, nhị tỷ cũng không nghĩ này công phu là ai dạy, còn tới chỉ đạo chính mình, chẳng phải là quan công trước mặt chơi đại đao sao, bất quá xem ở nàng là chính mình nhị tỷ phân thượng. Đối với nhị tỷ chỉ giáo cũng liền cam chịu xuống dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ nhị tỷ quả niệm. Bất quá nếu là nói chuyện thời điểm, này thanh không phải từ kẽ răng bài trừ tới vậy càng tốt. Nhị nương đối với Tam Nương trong lời nói ý tứ, giống như thật sự không minh bạch dường như, còn nhịn không được mở miệng nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lời này vẫn là tiểu hoa khoảng thời gian trước trở về thời điểm giao cho nhị nương, cái này nhưng tính hiện học hiện dùng. Nghe được lời này, Tam Nương buồn cười nói, nhị tỷ, hiện tại cũng bản lĩnh, còn chỉ đạo trẻ nhỏ dễ dạy. Lời này vừa ra, Tam Nương liền cảm thấy chính mình đầu tóc bị nhéo một chút, da đầu tức khắc đau xót, thuận thế nhìn lại, lại thấy chính mình nhị tỷ một bàn tay chi đầu, một cái tay khác lôi kéo chính mình đầu tóc, cách mâu thân chính hung hăng trừng mắt chính mình, có lẽ nhị nương là cảm giác được Tam Nương tầm mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, hảo a. Nếu dám rêu cợt khởi nhị tỷ tới, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Khi nói chuyện liền phải vượt qua Tống mẫu thân thể, muốn xoa bóp Tam Nương một phen. Đáng tiếc, nhị nương này phiên làm, lại bị nằm ở bên trong Tống mẫu hai bàn tay cấp đánh trở về, thấy mấy cái hài tử đích xác náo loạn chút, Tống mẫu mới răn dạy nói, khi nào, còn không yên phận, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn có làm hay không sống. Tống mẫu một phen lời nói, nhị nương cũng không dám không nghe. Lập tức liền ngoan ngoãn xúc vào chính mình trong ổ chăn, bất quá vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm mẫu thân bất công nói. Tống mẫu cũng không ngại, ngược lại tức giận thừa nhận nói, ta bất công cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi hiện tại mới biết được a. Nhị nương rụt rụt cổ ủy khuất nói, mẫu thân thật là thật quá đáng. Đại nương lúc này cũng nghe không nổi nữa, hét lên, mẫu thân nói chơi, ngươi cũng làm ầm ĩ, nhị nương ta xem ngươi hiện tại so Tam Nương còn không hiểu chuyện, hảo chạy nhanh ngủ đi. Khi nào? Lúc này nhị nương thật đúng là khóc không ra nước mắt, nàng đối Tam Nương yêu thương là chút nào không thể so mẫu thân cùng đại tỷ kém. Hiện giờ đại tỷ lời này, chẳng phải là có vẻ chính mình ghen ghét tam nương tựa mà, nhị nương nhíu môi, cả người đều hoa ở trong chăn, ngay cả chính mình mặt đều dùng chăn che nửa cái, cả người đều dầu dĩ. Tam nương lần này cũng học ngoan, không có nói cái gì nữa lửa cháy đổ thêm dầu nói, lặng lẽ ở một bên vụng trộm nhạc, đến nỗi chính mình nhị tỷ nói mẫu thân bất công nói, tam nương hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, rốt cuộc những người khác không biết, nàng chính mình còn có thể không biết sao, nhị tỷ đối nàng so đối tiểu hoa đều phải vài phân đâu. Bất quá trải qua như vậy một nháo, tống mâu mấy người rốt cuộc gan hạ tâm tư, chỉ chốc lát trong nhà người liền đều tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai buổi sáng, chờ đến tam nương tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong phòng đã chỉ có chính mình một người, vội vàng đứng lên, dạo qua một vòng, lại phát hiện chỉ có mâu phụ một người ở nhà, vội do hỏi, mâu phụ, mâu thân cùng đại tỷ các nàng đều đi đâu, như thế nào đều không thấy. Nay cũng quái tam nương chính mình không cảnh giác, bằng không lấy tam nương công lực liền tính một mảnh lá cây rơi xuống đều có thể biết, lại như thế nào sẽ liền chính mình mẫu thân các tỷ tỷ rời giường lớn như vậy động tác cũng không biết, bất quá là an tâm hai chữ thôi. Bất quá bình thường đối chính mình sủng ái có thêm mẫu phụ, hiển nhiên hôm nay thực không thích hợp, chỉ là xoay đầu chính mình bận việc mở ra, nửa điểm muốn theo tiếng ý tứ đều không có. Tam nương sờ sờ chính mình cái chán, lại chạy đến mâu phụ trước người lại lần nữa dò hỏi một lần, bất quá tống trần thị như cũ xoay người nơi nơi thu thập, lúc này tam nương cho dù lại bạch mục, cũng biết mâu phụ đây là sinh khí, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy chính mình nơi nào đắc tội mâu phụ, lập tức tự ti nước chừng, nhắm thẳng tống trần thị trước người vừa đứng, đầu nâng đến cao cao, hào khí nói, mâu phụ, rốt cuộc là ai chọc ngươi sinh khí nói ra, ta tuyệt đối cho ngươi sửa chữa các nàng, nha. Liền ta mâu phụ đều cấp khi dễ, thật là sống không kiên nhẫn. Nói xong, đầu càng là nâng đến cao cao, chỉ sợ kia đầu một không cẩn thận đều lạc không trở lại. Tống Trần Thị chỉ là liếc xéo tam nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, còn có thể là ai, này cái thứ nhất chính là ngươi đại tỷ. Tống Trần Thị lời này mới vừa ra khỏi miệng, trực tiếp tam nương kia vừa mới còn nâng đến cao cao đầu, trực tiếp thấp chút. Đại Tống Trần Thị nói ra cái thứ hai là Tống Mâu thời điểm, tam nương đầu đã mặt hướng mặt đất, nào còn có vừa mới kêu căng ngạo mạn khí thế. Tống Trần Thị thấy thế oán hận mở miệng nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, vừa mới cũng không biết là ai nói phải cho ta hết giận đâu, hiện tại này phúc không tiền đồ bộ dáng, ta nơi nào có thể trông cậy vào ngươi đâu. Nói xong càng là khinh bỉ nhìn tam nương liếc mắt một cái, lại cho hả giận dường như thu thập khởi nhà ở tới. Tam nương lại vội vàng gắt gao đi theo chính mình mẫu phụ phía sau, ngượng ngùng mở miệng nói, mẫu phụ, này tục ngữ nói rất đúng, quan đại một bậc gáp người chết đâu, tuy rằng nhà mình không thể nói như vậy, nhưng là đạo lý cũng là giống nhau, ngươi cũng không nghĩ ngươi đem đại tỷ tiên sinh ra tới, này mặc kệ khi nào, đại tỷ đều đến áp ta một đầu, ta nào dám cùng đại tỷ thảo công đạo, ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là đại tỷ, ngươi nói nếu là khi đó ngươi, trước đêm ta sinh ra tới, kia lúc này thật tốt, đại tỷ chọc ngươi sinh khí, ta tuyệt đối chịu nàng nha. Tam nương chính nói cao hứng, Tống Trần Thị đột nhiên một cái tắt liền chụp đi lên, tức giận nói, không lớn không nhỏ, ngươi nói muốn chịu ai đâu, chờ ngươi đại tỷ trở về xem ta không nói cho nàng. Chương 222 giận dỗi. Tam nương nghe được lời này chỉ cảm thấy chính mình oan đã chết, nàng là chiêu ai chọc ai, mẫu phụ vừa mới còn ghét bỏ chính mình vô dụng đâu. Này một chút chính mình bất quá nói câu vui đùa lời nói, liền lại thành chính mình sai rồi, bất quá nói lời này người là chính mình mâu phụ cũng liền không lý nhưng giảng, tam nương chỉ phải ủy khuất nói, cái kia, mâu phụ ta là nói chơi đâu, chỉ đùa một chút sao. Tống Trần Thị nghe vậy càng là hừ lạnh một tiếng, nói thẳng nói, ta liền biết ngươi cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi, ta cũng không dám trông cậy vào ngươi. Tam nương xấu hổ cười cười, vô tội sờ sờ cái mũi của mình, nịnh mọc nói, đó là, đại tỷ không nghe lời, mẫu phụ trực tiếp bàn tay hầu hạ, nơi nào còn dùng đến ta à, nói nữa luôn luôn chỉ có đại tỷ sửa chữa ta nào dám cùng đại tỷ ầm ĩ à, mẫu phụ cũng biết ta sợ nhất chính là đại tỷ. Này nếu là bên ngoài người dám khi dễ mẫu phụ, không cần mẫu phụ nói, xem ta không chịu chết nàng nha. Nói tam nương làm lũng đem chính mình toàn bộ thân mình cơ hồ đều dán tới rồi Tống Trần Thị trên người, cẩn thận loạn choạng Tống Trần Thị cánh tay. Trải qua tam nương như vậy một nháo, Tống Trần Thị mặt rốt cuộc banh không được bật cười, hoan trách nói cái gì mê sảng, bao lớn người, còn không chẳng hảo, nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, quá ngươi. Tống Trần Thị lời tuy nói như vậy, chính là nửa điểm muốn đem Tam Nương đẩy ra ý tứ đều không có, ngược lại vô vô Tam Nương bả vai, trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, hiển nhiên đối với Tam Nương thân cận cũng rất là hưởng thụ. Tam Nương chớp chớp mắt, biết thu phục, lúc này mới đánh bạo hỏi, mẫu phụ, đại tỷ rốt cuộc làm cái gì chọc đến ngươi phát lớn như vậy tính tình, không phải ta nói, ngươi muốn nói ta chọc kia còn khả năng, lấy đại tỷ như vậy hiếu thuận tính tình như thế nào sẽ chọc ngươi sinh khí. Còn nói đâu, các ngươi khen ngược đêm qua các ngươi đại tỷ một kêu đều đi theo đi. Còn nói cái gì thương lượng sinh kế, nga, hợp lại ta liền không phải nhà này người, chỉ phải cho các ngươi ba ba chạy đến trong phòng lặng lẽ thương nghị, đem ta và ngươi tỷ phu nhóm vài người ném tới bên này, ta có thể không tức giận sao. Tống Trần Thị vốn dĩ đều phải tiêu đi xuống hỏa khí lại bị bóc ra tới, hắn cũng nhịn không được oán giận lên. Tam Nương rụt rụt cổ, liền sợ này lửa đốt đến trên người mình. Nàng cũng không nghĩ tới là bởi vì cái này lý do, chỉ có thể xấu hổ cười cười, trấn an nói, chúng ta đêm qua cũng bất quá bị mù mân mê. Nếu là thật sự đặt mua còn không được mẫu phụ đồng ý sao, mẫu phụ chính là nhà ta chủ của đâu. Nơi nào có thể thiếu mẫu phụ đâu. Nói xong, vội vàng chân chó lại là tiến lên a rua một phen, thẳng đến nhìn đến mẫu phụ cười trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liền biết mẫu phụ hết giận, Tam Nương lúc này mới lui ra tới. Cười hỏi, mẫu phụ, mẫu thân cùng đại tỷ rốt cuộc đi đâu a? Tống mẫu buồn cười nói, các nàng có thể đi nào, còn không phải đi xưởng, người mẫu thân cũng là cái quái. Ngạnh nói cái gì, bí phương muốn giao lên rồi, về sau sinh ý liền không tốt như vậy. Còn kế hoạch thừa mấy ngày nay nhiều tránh chút bạc, ngươi cũng đừng nói. Này giấy á thật đúng là hảo bán, còn không có làm ra tới đâu, liền có người dự định, này một chút mẫu thân ngươi các nàng đang ở đẩy nhanh tốc độ đâu. Tam Nương gật gật đầu, thấy mẫu phụ khí đã tiêu đi xuống, mà trong nhà sự đã cùng mẫu thân các nàng thương lượng rõ ràng, là thời điểm giải quyết chính mình sự tình, kéo kéo tươi cười, Tam Nương cường cười nói, mẫu phụ. Bất quá hiển nhiên Tống Trần Thị đối với Tam Nương đó là tương đương lý giải, không đãi Tam Nương nói xong liền trực tiếp mở miệng nói, được rồi, phải đi liền chạy nhanh đi thôi, đừng bà mụ mụ, việc này sớm kết sớm, đến nỗi nhiều làm hai dạng việc sự, tin tưởng ngươi cùng mẫu thân ngươi các tỷ tỷ cũng đều thương lượng hảo, một khi đã như vậy, liền phải để ở trong lòng, sớm đặt mua lên, ngươi hai cái tỷ tỷ vì ngươi nhưng thiếu không chịu khổ, hiện giờ ngươi bản lĩnh, phải nhớ đến các tỷ tỷ. Đối với ngươi tình cảm, nhiều giúp các nàng mới là chính khẩn. Nói nữa, tỷ tỷ ngươi nhóm hảo quá về sau cũng có thể giúp đỡ ngươi không phải. Tam Nương vội vàng gật đầu, bất đắc dĩ nói, mẫu phụ, ngươi cứ yên tâm đi, các tỷ tỷ cùng ta đều là từ mẫu phụ trong bụng bò ra tới, ta lại sao có thể không nghĩ các nàng. Nói nữa, đại tỷ nhị tỷ có bao nhiêu đau ta lại không phải cục đá như thế nào có thể không biết. Cho nên mẫu phụ ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây một ngày sẽ tự làm các tỷ tỷ nhật tử quá thoải mái. Không nói mặt khác, bạc tự nhiên là không thiếu. Tống Trần Thị liên tục kêu hai tiếng hảo sau, vô vô Tam Nương bả vai, mới nói tiếp, có Tam Nương những lời này mẫu phụ liền an tâm rồi, hảo phải đi liền sớm một chút đi. Đột nhiên, Tống Trần Thị bỗng nhiên vô vô chính mình đầu, cốc lốc nói, nhìn ta này trí nhớ, Tam Nương còn không có ăn cơm sáng đâu sao, chờ. Mẫu phụ này liền cho ta nhi làm tốt ăn đi, liền tính phải đi, cũng không thể đói bụng không phải. Nói chuyện liền phải đi ra ngoài, Tam Nương vội cấp ngăn cản, đem mẫu phụ đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống. Tam Nương lúc này mới cười nói, mẫu phụ, không cần, ta cũng không đói bụng. Nói nữa, nhà này ly ta trụ đêm đó không có rất xa, bất quá một hai cái canh giờ cũng liền đến, ta tới rồi trong thành lại ăn cũng là được. Tống Trần Thị nhíu nhíu mày, không cao hứng nói. Nói bậy gì đó đâu, đêm qua liền không ăn, buổi sáng như thế nào có thể không đói bụng, hảo, ngươi liền sống yên ổn ngồi ở bực này liền hảo, vừa mới ngươi đại tỷ còn gặm bốn cái màn thầu đâu, yên tâm đồ vật đều là có sẵn, một hồi công phu phải. Khi nói chuyện Tống Trần Thị sớm đã ra nhà ở, chỉ để lại Tam Nương một người mắt choáng váng. Kỳ thật Tam Nương cũng không tính nói dối, lấy Tam Nương bản lĩnh bất quá một hồi tử công phu là có thể tới rồi trong thành. Ăn cơm cũng lầm không được cái gì, đáng tiếc lời này lại không thể đối mẫu phụ mình giảng, Tam Nương chỉ phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, chờ chính mình bữa sáng. Bất quá Tống Trần Thị động tác đích xác thực mau, bất quá 15 phút thời gian, Tống Trần Thị liền cấp Tam Nương bưng tới, nóng hầm hập đồ ăn, một chén cháo hai cái bánh bao còn có một cái đĩa dưa muối, tuy rằng đồ ăn rất là đơn giản, nhưng là Tam Nương ăn rất là thơm ngọt, chớp mắt công phu, Tam Nương liền đem này đó tiêu diệt không còn, cùng chính mình mẫu phụ nói một tiếng, liền ra cửa. Lần này Tống Trần Thị cũng không có đưa tiễn, bất quá là lau lau chính mình khỏe mắt, cười hoán giận nói, còn nói không đói bụng, ta hải tử ta có thể không biết sao, xem này ăn sạch sẽ, đều không cần giặt sạch, lớn như vậy, Tam Nương còn sẽ không chiếu cố chính mình, về sau nhưng như thế nào được a? Khi nói chuyện, Tống Trần Thị đã Tam Nương ăn cơm chén đũa thu thập lên, cái bàn cũng đã sạch sẽ, Tống Trần Thị liền chuẩn bị vào nhà nhìn xem Khờ Hoa, cũng không biết đứa nhỏ này tỉnh không có. Liền tính không có cũng đến đem hải tử bế lên tới đỡ phải buổi tối không ngủ làm ầm ĩ. Lại nói bên kia, Tam Nương rời đi Tống gia, trực tiếp đi tới Lưu gia, đem trong nhà quyết định đối với Lưu mẫu kể ra một phen sau. Hai người đều cảm thấy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đơn giản Tam Nương liền hôm nay tiến cung đem bí phương dâng ra đi, cũng tỉnh đêm dài lắm ngộng. Chương 223 tiến hiến bí phương. Lưu mẫu lần này nhưng thật ra hảo phóng trực tiếp đem long lân giáp đem ra. Giúp Tam Nương bên người mặc tốt, mới cẩn thận dặn dò nói, người đi đưa bí phương thời điểm nhất định phải xem trọng, nếu là có thể đem hoàng thượng cái thứ hai điều kiện một khối thỏa mãn, người đơn giản liền cùng nhau làm chính là, này long lân giáp thượng ta đã đều phụ thượng huyết túi, người yên tâm liền tính lăn đinh bản, hiệu quả cũng khẳng định rất thật, chỉ cần ngươi không diễn tạp, này một quan cũng coi như qua. Tam Nương cẩn thận sờ sờ chính mình trên người long lân giáp, nếu không phải Lưu Mẫu nhắc nhở Tam Nương thế nhưng chút nào không biết long lân giáp thượng nơi nào bị an trí huyết túi, vội nghi hoặc nhìn phía Lưu Mẫu. Lưu Mẫu nhưng thật ra cũng không khách khí, trực tiếp ngạo nghễ nói, đừng dùng loại này ngạc nhiên đôi mắt nhìn ta, ta Lưu gia truyền thừa đến nay, điểm này việc nhỏ vẫn là làm được đến, đừng một bộ chưa hiểu việc đời xuẩn bộ dáng. Hảo, hiện giờ ta cũng không lưu ngươi, ngươi vẫn là sớm tiến cung đi thôi, đến nỗi tiểu ước cùng ngươi mẫu phụ. Chờ ngươi giải quyết hôm nay sự, tái kiến các nàng cũng không muộn, nói không chừng đến lúc đó ngươi tới chính là người một nhà. Tam Nương nghe vậy cũng là vui mừng ra mặt, vội cười nói, vậy mượn mẫu thân cắt nôn, tiểu ước nơi đó mong rằng mẫu thân thay ta phân trần, hôm nay ta liền không quấy dậy như thế ta cũng cáo tử. Nói xong, Tam Nương vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vội cùng Lưu Mẫu cáo tử. Lưu Mẫu nhìn Tam Nương đối chính mình dáng vẻ cung kính. Hiển nhiên tâm tình cực hảo, tuy rằng cũng biết Tam Nương chỉ sợ đối chính mình còn có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra cũng không ngại, Tam Nương có thể giống như nay tư thái, nàng cũng thỏa mãn, cười mắng nói, mau đi đi, tiểu ức nơi đó có ta đâu. Nói xong cười vây vây tay, cũng không kiên nhẫn đưa tiễn, trực tiếp xoay người vào buồng trong. Tam Nương cười cười, hôn không thèm để ý đi ra ngoài. Ra cửa phòng Tam Nương nhìn nhìn phía sau, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bước nhanh ra Lưu gia, Tam Nương cũng liền vội vã vào cung. Tam Nương lần này tiến cung thật sự là thuận lợi không được, không nói đến khác, tới rồi cửa cung chỉ báo tên của mình, còn không có đãi nói mặt khác. Đã bị người lánh vào trong cung. Tam Nương tuy đối này đó không thèm để ý, nhưng cũng biết tiến cung cũng không phải dễ dàng như vậy, lúc này trực tiếp có người lánh chính mình. Tam Nương liền biết chỉ sợ là Hoàng thượng sớm coi an bài, quả nhiên, tới rồi một tòa đại điện trung. Thấy hoàng thượng cao ngồi ở thượng. Hai bên lại là đứng không ít đại thần, tuy có chút nghi hoặc. Nhưng là Tam Nương vẫn là vội vàng quỳ lại nói, học sinh Tống Tam Nương, khấu kiến ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong trực tiếp đã bái đi xuống. Bất quá Tam Nương trong lòng nhưng thật ra nhịn không được trong lòng có ý kiến, như thế nào nhiều như vậy đại thần đều ở, bất quá ngấm lại cũng liền minh bạch. Nghĩ đến hoàng thượng có thể là đoán được nàng hôm nay tới là làm gì đó. Lúc này mới tìm những người này tới làm chứng kiến, hảo bảo toàn nàng thanh danh. Như vậy tưởng tượng, Tam Nương cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, quả nhiên làm hoàng thượng phải không biết xấu hổ mới được. Bằng không như thế nào có thể ngồi đến ổn, Tam Nương cũng tổng kết ra tới, làm hoàng thượng vẫn là muốn nhanh tay tâm hắc mới có thể hành. Có thể là biết lập tức liền phải được đến chỗ tốt, Lưu Hoành lúc này đảo cũng hòa khí, cũng không có nhiều hơn làm khó dễ, trực tiếp mở miệng nói. Hãy bình thân, Tam Nương hôm nay tới chính là có chuyện gì, ái khanh nói thẳng đó là, có thể giúp chấm tuyệt đối giúp đỡ. Câu câu chữ chữ biểu hiện chính mình khoan dung. Nghe được lời này, Tam Nương thiếu chút nữa kêu bản thân nước miếng nghẹn cái chết khiếp, không dám tin tưởng nhìn Lưu Hoành, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, khởi bẩm hoàng thượng, học sinh ngẫu nhiên gian được tạo giấy bí phương, mấy ngày nay trong nhà cũng có chút tiến bộ, trong lòng nghĩ, này trang giấy cũng coi như là quốc chi trọng khí, tục ngữ nói dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, cho nên liền muốn. Đêm này phương thuốc kính thượng, vọng hoàng thượng vui lòng nhận cho. Nếu không phải Minh Sắc biết chính mình tới mục đích là cái gì, Tam Nương thật muốn hô hắn vẻ mặt, cũng không biết là ai ba ba nói ra muốn nhà mình nghề nghiệp, này một chút đảo như là chính mình thượng vội vàng nịnh bợ dường như, Tam Nương thật là càng nghĩ càng khó chịu, nếu không phải trong lòng còn nghĩ hai người chênh lệch, Tam Nương thật muốn đem hoàng thượng hung hăng đấm đánh một đốn, cũng coi như giải hận, bất quá ngẫm lại cũng chỉ có thể áp lực xuống dưới, bất quá ở trong lòng. Tam Nương nhưng thật ra đem Lưu Hoành hung hăng thăm hỏi một phen, trên mặt còn muốn làm bộ một bộ thành tâm bộ dáng, không cần người khác, Tam Nương đều cảm thấy nàng chính mình là càng ngày càng dối trá, chịu đựng trong lòng thảo nê mã thu đấu đá lung tung, dùng tự nhận là chờ đợi ánh mắt thẳng tắp nhìn Lưu Hoành, nếu không phải chính mình minh bạch sự tình là chuyện như thế nào, Tam Nương chính mình đều phải cho rằng chính mình là cái mị thượng tiểu nhân. Đối với Tam Nương thái độ, Lưu Hoành rất là vừa lòng, nhìn một bên đại thần, thấy ngự sử Hứa Điển chờ một ít lao thần đã lộ ra bất mãn thần sắc, Lưu Hoành trên mặt không khỏi lộ ra vừa lòng tới cười, quả thật Tam Nương sắc thật rất có tài hoa, cũng trọng tình trọng nghĩa, bất quá Lưu Hoành rốt cuộc vẫn là tổn chút tâm tư, vốn dĩ Tam Nương nếu là ngoan ngoãn cưới tiểu thất, nàng tự nhiên cái gì đều yên tâm, đáng tiếc hiện giờ xem ra cái này Tam Nương là nói rõ muốn đi Lưu ra cái kia tiểu tử, tuy rằng cũng là họ Lưu, nhưng rốt cuộc không phải người một nhà, huống chi Lưu gia chính là cổ võ thế gia, đã trải qua mấy cái triều đại đều có thể sừng sững không ngã, tự nhiên có này nội tình, lại Lưu gia có một chút càng làm cho chính mình kiêng kỵ, đó chính là cơ hồ Lưu gia mỗi người sẽ võ, này liền không thể không làm Lưu Hoành đứng ngồi không yên, phải biết rằng này tục ngữ, tú tài tạo phản 3 năm không thành, này võ nhân tạo phản đã có thể không nhất định, cho nên tuy rằng Lưu Hoành hạ quyết tâm muốn trọng dụng Tam Nương lại cũng là phải cho Tam Nương mai phục thai hoàng ẩm, quyết không thể làm Tam Nương làm lớn. Nghĩ vậy, Lưu Hoành ra vẻ làm khó mở miệng nói, ái khanh làm gì vậy, ái khanh ra nghề nghiệp mua bán thịnh vượng tất nhiên là ngươi nhà mình bản lĩnh, cùng chấm có quan hệ gì, ngươi có thể nghĩ đến chấm lại là ái khanh một mảnh trung tâm, chỉ là chấm lại là không thể mớn, nếu bằng không lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải chọc người hiểu lầm, có kia không hiểu sự. Còn không biết như thế nào bố trí chấm đâu, ngăn không được liền phải nói chấm ham thần hạ sản nghiệp, ngạnh sinh sinh đoạt lại đây, chấm chính là không nghĩ muôn cái này thanh danh. Tam Nương đứng ở phía dưới, cả người đều không tốt, đối với Lưu Hoành như thế trợn tròn mắt nói dối, đã không biết nên làm cái gì biểu tình hảo, chỉ phải ngạnh lôi kéo ý cười, ra vẻ cung kính nói, hoàng thượng nói nơi nào lời nói, ta là thiệt tình muốn hiến cho của hoàng thượng, nếu hoàng thượng không thu, nhưng thật ra ta tội lỗi. Này sản nghiệp ở trong tay ta, ta liền ngủ đều không an ổn, mong rằng hoàng thượng không cần ghét bỏ học sinh ngu dốt, đem này bí phương nhận lấy đi. Nói xong liền quỳ xuống, đem trong tay bí phương cao cao cử qua đỉnh đầu. Lưu Hoành lại nhún nhường ba lần, thấy cũng không sai biệt lắm, thả mọi người cũng minh bạch thứ này là Tam Nương ngạnh pháo đài cho chính mình, cũng liền thuận thế ứng hạ, làm nội thị tiếp nhận Tam Nương bí phương, thấy Tam Nương còn quỳ. Vội săn sóc nói, như thế nào còn quỳ? Mau mau đứng lên đi, ngươi một mảnh trung tâm ta cũng biết, trên mặt đất lạnh, đừng quỳ hỏng rồi. Khi nói chuyện, vội ý bảo nội thị đem Tam Nương nâng dậy tới. Kia nội thị cũng là cái thông minh, vội tiến lên muốn đem Tam Nương nâng dậy tới. Tam Nương thấy thế chỉ là lắc lắc đầu, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Thấy hoàng thượng nghi hoặc biểu tình, lúc này mới nói, khải tấu hoàng thượng, học sinh lần này là vì hoàng thượng tứ hôn việc mà đến. Ngày đó học sinh vốn có hôn ước trong người, nhân lúc ấy học sinh không có công danh, mà học sinh tương lai phu lang lại là thế gia con cháu, nhân sợ nói ra hỏng rồi hắn thanh danh. Lúc này mới lén gạt đi, không nghĩ lại phất hoàng thượng ân đức. Hôm nay Tam Nương đặc tới thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Nói xong, Tam Nương thật sâu đã bái đi xuống. Lưu Hoành lúc này lại là xem minh bạch, này Tam Nương nghĩ đến là muốn hoàn thành một cái khác điều kiện. Trong lòng không khỏi buồn cười. Không thể không nói Vương Thái Phó sắc thật hiểu biết Lưu Hoành, nàng lúc ấy suy nghĩ sắc thật chỉ là Tam Nương ra tạo giấy bí phương. Lúc này nếu được đến, cũng không muốn khó xử Tam Nương. Rốt cuộc tuy rằng nàng là hoàng thượng, nhưng là bắt người tay ngắn đạo lý này ở hoàng thượng nơi này vẫn là hành thông, lập tức liền mở miệng nói, Ái Khanh, mau đứng lên đi, kia bất quá là một chút việc nhỏ, chấm đều đã quên, Ái Khanh như thế nào còn nhớ rõ, sự tình đã qua đi, chấm cũng liền không truy cứu, hôm nào đem ngươi kia vị hôn phu mang đến cho chấm nhìn xem, nếu thật là cái tốt, không thiếu được chấm lại cho ngươi một cái ân điển. Lời này vừa ra, bên người các đại thần tức khắc tạc nổi, này tam nương thánh sủng cũng quá thịnh đi, kháng chỉ không nói, hiện giờ hoàng thượng thế nhưng còn phải vì nàng mặt khác chỉ hôn, lớn như vậy ân sủng nhưng cho tới bây giờ không có người đến quá, nếu không phải hoàng thượng còn ở nói, những người này còn không biết như thế nào sửa chữa tam nương đâu. Đương nhiên, tay đấm chân đá khẳng định sẽ không, nhưng là nói móc châm chọc những người này nhưng đều là người thạo nghề. Tam nương lúc này bị người Hoa Lệ Lệ ghen ghét, đồng thời cũng thật sâu giận chó đánh mèo, phải biết rằng hôm nay ở người trong điện, cái nào không phải tay cầm thực quyền, tam nương còn không có nhập sĩ liền đem những người này đắc tội biến, có thể thấy được ngày sau gian nan. Nàng có thể dựa vào cũng chính là Lưu Hoành một người, cứ như vậy, Lưu Hoành nhưng xem như đem tam nương kết đảng khả năng ít nhất chém đứt một nửa, không thể không nói, đế vương giáp tâm, thật không phải người thường có thể lý giải, tam nương loại này chính trị tiểu bạch, hoàn toàn có bị đùa chết khả năng. Tam nương đối với Lưu Hoành tính toán là chút nào không biết, cũng không biết lúc này hoàng thượng nói là thật là giả, chỉ phải thẳng tắp quỳ, lại nói một phen chính mình lớn nhất ngập trời, yêu cầu hoàng thượng trừng trị nói, mới mắt trông mong nhìn hoàng thượng, trong lòng lại đem Lưu Hoành hận đến muốn chết, ngươi nói ngươi nếu là muốn sửa chữa chính mình, trực tiếp một đao thì tốt rồi, này một chút hư hư thật thật, nhưng còn không phải là dao cùn giết người sao, kia tư vị tam nương dù sao, là không nghĩ nếm đến. Lần này không đợi Lưu Hoành trả lời, chỉ thấy kia ngự sử Hứa Điển, lại là giành chức quỳ xuống nói, khải tấu vạn thuế, này kháng chỉ chi phong không thể trường, một khi đã như vậy hoàng thượng nếu là không trừng trị một phen, chẳng phải là không ổn, thần thỉnh vạn thuế, đem tống tam nương trị tội. Chúng đại thần vừa thấy, cơ hội tới, cũng vội quỳ xuống đi theo Hứa Điển nói, thỉnh hoàng thượng trị tội. Lưu Hoành cái này xem như khó khăn, nàng vốn chính là sợ hãi có người cấp tam nương nói chuyện, lúc này mới đem cùng tam nương quen biết người, một cái cũng không có gọi tới, hiện giờ rồi lại bị mọi người thỉnh cầu, phải cho tam nương trị tội, không nói đến nàng buồn ý vốn không có muốn cho tam nương bị phạt ý tứ, hiện giờ bị buộc đến cái này phân thượng, lại liền một cái hòa giải người đều không có, này có tính không khác loại thiên làm bậy vưu nhưng vì, tự làm bậy không thể sống đâu. Nghĩ vậy Lưu Hoành lắc lắc đầu, chỉ phải nhìn tam nương nói, tam nương, nếu ngươi tự cầu xử phạt, hiện giờ chúng thần khuyên bảo, chấm cũng không thể làm việc thiên tư, một khi đã như vậy, chấm khiến cho chính ngươi chọn lựa hình phạt đi, như thế ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Hoành vừa dứt lời, tam nương vội không ngừng cao hứng gật đầu nói, đa tạ hoàng thượng, học sinh nguyện phạt. Nói hoàn chỉnh cá nhân nhịn không được nhạc ga lên, lúc này đừng nói Lưu Hoành sợ không được đầu óc, chính là thỉnh cầu đem tam nương trị tội mọi người, cũng là hòa thượng quá cao sợ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, thật sự không rõ này bị trừng phạt có cái gì cao hứng, huống chi này vừa mới còn đem bí phương dâng lên, không phải hẳn là nghĩ mọi cách trốn tránh trừng phạt sao, cái này tam nương đầu góc hư rồi, thế nhưng cao hứng lên, chỉ xem đến mọi người một trận vô ngữ. Kỳ thật tam nương khổ sở các nàng sao có thể biết, nàng hiện tại là một lòng một dạ muốn đem này ba cái điều kiện làm xong, thật sớm ngày nên thú ức ức quá môn, huống chi cùng nhau đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng thượng lại chấp thuận chính mình chọn lựa hình phạt, nàng sao có thể không cao hứng đâu, cho nên tam nương đối với mọi người khác thường ánh mắt, trực tiếp miễn dịch, trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng ta tuyển lăn đinh bản. Nói xong còn kiêu ngạo dơ lên đầu, rất có vài phần thấy chết không sờn tư thế. Bất quá hiển nhiên người khác liền không có tam nương tốt như vậy tâm thái, chỉ thấy mọi người cảm giống như chật khớp dường như, sôi nổi xuống phía dưới rơi một tấc, đôi mắt càng là đại đại. Ngay cả Lưu Hoành cũng giấu không được kinh ngạc, đối với nàng tới nói, này hình phạt làm tam nương chính mình tuyển cũng chính là nói rõ phóng thủy ý tứ, Lưu Hoành thật sự không rõ, rõ ràng có thể tuyển đánh vài cái bàn tay là có thể chấm dứt sự, tam nương như thế nào cố tình tuyển cái có thể xem như khổ. Hình lăn đinh bản, chẳng lẽ cái này tam nương đầu góc thật là cái ngốc, cẩn thận ngẫm lại tam nương trong khoảng thời gian này làm sự, ra trọng tình nghĩa một chút, cũng không có phát hiện cái gì không ổn à. Ngay cả vốn dĩ kế hoạch tam nương nếu là tuyển hình phạt quá mức không đi thời điểm muốn theo lý cố gắng Hứa Điển, lúc này nhìn Tam Nương trên mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng cái mị thượng, không thể tưởng được tất nhiên là cái ngốc đến, tuy rằng Hứa Điển chính mình sẽ không bỏ qua Tam Nương, nhưng là lúc này cũng không thể không thừa nhận Tam Nương chính là cái ngốc, bằng không ai sẽ lựa chọn cái này, lập tức muốn thượng tấu tâm tư cũng phai nhạt, như vậy cái ngốc tử cũng không có. Làm định thần bản lĩnh, Hứa Điển thu hồi tầm mắt, đối Tam Nương người này hoàn toàn đã không có phòng bị ý tứ, Tam Nương tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình vốn là kế hoạch tốt một bước, cư nhiên còn có như vậy hiệu quả, nếu là đã biết, còn không biết như thế nào đắc ý đâu. Lúc này toàn bộ đại điện đều là im ắng, Lưu Hoành thấy cũng không giống cái bộ dáng, chỉ phải nhắc nhở nói, Tam Nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ, này đinh bản chính là có 3 trượng trường, lan qua đi cũng không phải là nói giỡn. Tam Nương kiên định gật gật đầu, tự tin nói, thỉnh Hoàng thượng yên tâm, học sinh nếu lựa chọn, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Lưu Hoành vốn đang muốn cho Tam Nương thay đổi chủ ý, thấy Tam Nương bộ dáng này, cũng liền phất phất tay, phân phó nội thị đi đem đinh bản mang tới, nhân rốt cuộc vẫn là mềm lòng liền lặng lẽ phân phó chỉ mang tới 1 trượng liền hảo. Đối với Tam Nương tới nói, Lưu Hoành cho dù nói lại nhỏ giọng, nàng cũng là có thể nghe được. Hiện giờ nghe Lưu Hoành nói như vậy trong lòng cũng thoáng có chút an ủi, xem ra Lưu Hoành cái này hoàng thượng cũng không tính quá không biết xấu hổ sao. Chương 224 lăn đinh bản. Chỉ thấy một hồi, nội thị đã đem đinh bản dọn lại đây, nhìn thấy kia bể rộng chừng 1 mét đinh bản mặt trên rậm rạp 3 tấc trường đinh, Tam Nương tức khắc không hảo, nàng một lòng chỉ nghĩ chính mình xuyên long lân giáp, lại đã quên trên đùi chính là cái gì đều không coi à, này nếu là chui vào đi. Tức khắc Tam Nương ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, lúc này trên mặt tươi cười cũng chậm rãi cứng đờ lên. Lưu Hoành là người nào, xem mặt đoán y kia chính là đế vương giáp tâm điều thứ nhất, hiện giờ thấy Tam Nương này phó tư thái, cũng chỉ đương nàng nguyên bản chưa thấy qua đinh bản, khẳng định cảm thấy kia không tính cái gì, hiện giờ đinh bản tới rồi trước mắt, lúc này mới sợ hãi, bất quá quân vô hí ngôn, hiện giờ nếu đã tuyển cái này vô luận như thế nào, này đinh bản, Tam Nương là tất lăn không thể. Huống chi chính mình đã lấy 2 trượng cũng coi như là thủ hạ lưu tình, lập tức liền mở miệng nói. Tam Nương, đã lấy tuyển, vậy bắt đầu đi. Khi nói chuyện, lặng lẽ hô nội thị đi Thái Y Y viện, tuyên Thái Y Y cũng là mang điểm tốt nhất kim sang dược tới, đừng thật nháo ra chuyện gì liền hảo. Tiếp theo Lưu Hoành cũng nhịn không được có chút trò đùa dai nói, Tam Nương, này đinh bản cũng chuyển đến đi, ngươi này liền chịu hình đi, yên tâm chỉ cần lăn qua đi thì tốt rồi. Đại điện trung tức khắc một mảnh yên tĩnh, trong điện các đại thần, lúc này cũng nhịn không được cảm giác lạnh cam cam, không thể không cảm khái nói, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng A, nhưng còn không phải là lăn qua đi thì tốt rồi sao, bất quá lăn đi qua, phỏng chừng người cũng mau bị chắt thành con nhím đi, bất quá hiện tại khẳng định không có nhân vì Tam Nương cầu tình, các nàng nhưng đều còn nhớ rõ vừa mới Tam Nương mị thượng tư thái, huống chi này Tam Nương thế nhưng còn dám kháng chỉ. Việc này cũng không thể quán. Bằng không kháng ra ngon ngọt tới, tạo phản sự nói không chừng đều dám làm, cho nên mới lúc này mọi người cũng liền đều không có mở miệng, 2 con mắt đều thẳng ngơ ngác nhìn Tam Nương. Kia trong mắt thúc giục ý vị, liền tính là cái người mù đều có thể xem ra tới, huống chi Tam Nương lại không hạn, nếu không phải việc này thật là chính mình tuyển, Tam Nương thật muốn thoá các nàng vẻ mặt. Tam Nương sờ sờ chính mình gầy ba đùi, cứng đờ cười cười, căng ra đầu nói, cái kia hoàng thượng. Ta này chân còn phải đi lộ. Có thể hay không chỉ nửa người trên lăn đinh bản liền hảo. Nói xong, Tam Nương liền đóng mắt chờ đợi, kỳ thật Tam Nương chính mình đều cảm thấy cái này hy vọng không lớn. Bất quá là hỏi một chút mà thôi. Lưu Hoành không thèm để ý nói, nếu như thế, ngươi liền chân bộ trở lên chịu hình đi. Lời này vừa ra, Lưu Hoành cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, nàng vốn là không có kế hoạch phạt như vậy trọng. Bất quá là Tam Nương chính mình tuyển thôi. Nếu Tam Nương hiện tại đều đã thông suốt, nàng tự nhiên là sẽ không bủn xỉn như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu. Thực hiển nhiên, Lưu Hoành trả lời, lại làm Tam Nương ngoài ý muốn cực kỳ, cả người đôi mắt trừng đến đại đại. Trên mặt cũng lộ ra đại đại vui mừng, chặn lại nói tạ nói, đa tạ Hoàng thượng săn sóc, như thế học sinh chuẩn bị tốt. Tùy thời đều có thể hành hình. Nói xong còn ngẩng đầu, lúc này Tam Nương tự tin lại là ước chừng. Lại là nửa phần vừa mới co rúm lại biểu tình đều không có. Nhưng thật ra xem Lưu Hoành vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ chân không lăn đinh bản, địa phương khác liền không đau sao, cái này Tam Nương thật là có thú, nếu là Lưu Hoành biết Tam Nương sớm có chuẩn bị liền chờ hôm nay đâu, cũng không biết nàng có thể hay không cười ra tới. Lưu Hoành nhìn nhìn Tam Nương lúc này có chút gấp không chờ nổi thần sắc, phất phất tay, ý bảo Tam Nương có thể bắt đầu rồi về sau, cũng liền không chú ý Tam Nương, ngược lại nhìn nhìn trong điện đại thần thần sắc, rốt cuộc Tam Nương hôm nay hình phạt thực tế có thể không như vậy trọng, Lưu Hoành cũng có chút không đành lòng. Tam Nương lại không có nhiều như vậy băn khoăn, thấy Hoàng thượng đồng ý lúc sau, trực tiếp nhanh chóng từ đinh bản thượng lăn qua đi, trong lúc chỉ nghe a một tiếng, sau đó thẳng đến lăn xong rồi đinh bản, Tam Nương liền không còn có động tĩnh. Mọi người nhìn Tam Nương lúc này trên người loang lổ vết máu, cũng không biết nói cái gì cho phải, có chút người thậm chí nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này chính là xứng đáng, Hoàng thượng vốn là cho ngươi lựa chọn quyền lợi, nếu là cái có đầu, óc như thế nào cũng sẽ không tuyển cái này đi, chính mình tìm đường chết, ai cũng quản không được. Bất quá Tam Nương lăn đinh bản, Lưu Hoành lại là không thể mặc kệ, vội làm nội thị nâng Tam Nương chuẩn bị làm này nằm đến trên giường, cũng làm cho ngự y hảo hảo sửa trị một phen. Ai ngờ đang định nội thị sắp sửa tới gần Tam Nương thời điểm, Tam Nương lại thẳng ngơ ngác đứng lên, tuy rằng thoạt nhìn có điểm hề hoài, nhưng là lại là thật sự đứng lên, bối là con một chút, sắc mặt cũng tái nhợt một chút, trên người cũng là vết máu loang lổ, nhưng là vẫn là làm Lưu Hoành kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc nàng chưa từng thấy quá một người lăn qua đinh bản, dễ dàng như vậy liền đứng lên, tuy rằng là chân không có bị phạt, nhưng này khác biệt cũng quá lớn, liền nhịn không được hỏi, Ái Khanh, ngươi không sao chứ, không bằng ngươi liền theo nội thị đi trong điện nằm một nằm, chấm đã mệnh ngự y hề tiến đến, nghĩ đến Ái Khanh thương ít ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Lưu Hoành lời này Tam Nương như thế nào dám ứng, phải biết rằng nàng thương chính là giả nói, tuy rằng lúc này chính mình thoạt nhìn thập phần do người. Nhưng là chân chính bị thương địa phương cũng chính là ở lăn lộn trong quá trình một không cẩn thận bắt tay thả đi lên, không cẩn thận chát tới rồi, hô ra tới, nếu là thật làm ngựa y y nhìn chính mình chẳng phải là lộ tẩy, vội làm bộ suy yếu quỳ xuống nói, học sinh hiến hoàng thượng ân điển, bất quá nếu phạm sai lầm, nên đã chịu trừng phạt, hiện. Giờ học sinh vừa mới bị phạt, hoàng thượng liền thỉnh ngựa y tiến đến trị liệu, kia hôm nay mục đích chẳng phải là đều uổng phí sao. Tam Nương càng nói càng loạn, tới rồi cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc nói chút cái gì. Bất quá hiển nhiên lời này là nói đến Lưu Hoành trong lòng, đương hoàng đế sợ nhất cái gì, liền sợ hoàng uy bị phạm, hiện giờ Tam Nương nếu đã cho chính mình mặt mũi kia chính mình liền tiếp theo đi, cũng liền mở miệng nói, Tam Nương, một khi đã như vậy, kia chấm khiến cho người đưa ngươi trở về đi, ngươi bộ dáng này, như thế nào trở về, đến nỗi ngươi cùng Lưu gia tiểu tử hôn sự, chờ ngươi đã khỏe. Chấm liền tự mình tứ hôn, lại cấp Lưu gia tiểu tử thêm vài thứ, làm hai người vẻ vang thành hôn. Tam Nương nghe vậy, trên mặt tức khắc vui vẻ, vội cười đáp, tạ hoàng thượng ân điển. Sau lại nghĩ tới chính mình lúc này còn chịu thương, nói xong, lại làm bộ quơ quơ. Lưu Hoành trong lòng cũng căng thẳng, vội cười nói, hảo, đã có thương liền không cần đa lễ, đem Tam Nương hảo hảo đưa trở về, đến nôi đại phu, nghĩ đến Tam Nương cũng là không thiếu, các ngươi đi thôi. Kia nội thị nghe vậy, vội hành lễ, cẩn thận sam Tam Nương, dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thấy Tam Nương đã không có bóng dáng, Lưu Hoành mới cười hỏi, chúng ái khanh cảm thấy cái này Tam Nương như thế nào? Nói xong nhìn về phía dưới mọi người. Chỉ thấy một người giành trước bước ra khỏi hàng nói, Hoàng thượng, này Tam Nương không nói mặt khác, lại lấy tiến hiến sản nghiệp ý đồ mị thượng, Hoàng thượng không thể trọng dụng lấy. Thấy có người xuất đầu. Lại một người cũng nhịn không được nói, Diêu đại nhân, nói không tồi, cái này Tam Nương xác thật không thể trọng dụng. Đúng vậy, Hoàng thượng hai vị đại nhân nói có lễ, cái này Tam Nương liền tính là chẳng nguyên, Hoàng thượng cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a, này làm quan học thức là tiếp theo, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Chỉ thấy một cái đầy đầu bạc nữ tử run rẩy đi ra, có lẽ là tuổi quá lớn nguyên nhân, nữ tử nói chung hơi có chút vô lực cảm giác. Hoàng thượng đối với mọi người trả lời, chính là tương đương vừa lòng a. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh nàng kế sách thành công, túi đầu mọi người đều không có phát hiện Lưu Hoành trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười, bất quá này tươi cười dây lát lướt qua, lại là ai đều không có nhìn đến. Bất quá đang ở Lưu Hoành cảm thấy thập phần vừa lòng thời điểm, ngự sử Hứa Điền vội đứng ra nói, Hoàng thượng, thần nhưng thật ra có chút bất đồng cái nhìn. Thấy Lưu Hoành không có gì bất mãn, lúc này mới lại mở miệng nói, ta vừa mới thấy này Tam Nương, cũng cảm thấy là cái nịnh nọt tiểu nhân, bất quá tinh tế xem xuống dưới, nhưng thật ra cảm thấy cái này tam nương thập phần đáng yêu, nếu là hoàng thượng chịu cho nàng áp áp gánh nặng, đương có thể làm một vị quan giỏi, bất quá lại cũng không thể quá mức coi trọng, đương nhiên lại muốn tìm người đè nặng nàng, người này quá bất an lẽ thường ra bài, nếu là lộng không hảo đối hoàng thượng cũng coi như là cái phiền toái. Nói xong vội vàng túi đầu, chờ đợi thánh thượng quyết định. Đối với Hứa Điền nói, quả thực là nói đến Lưu Hoành trong lòng, nếu không phải Lưu Hoành biết chính mình không hề có lộ ra quá ý nghĩ của chính mình, nàng thật đúng là cho rằng này Hứa Điền ở chính mình bên người xếp vào nhân thủ đâu. Gật gật đầu, Lưu Hoành đối với Hứa Điền khen một phen, khiến cho mọi người đi xuống, đãi mọi người rời khỏi sau, Lưu Hoành thở dài, không hổ là chánh thần A. Lại nói bên này, tam nương bị nội thị đưa đến tế thế đường, Chu đại phu cùng Cố Y Chính hai người nhìn đến tam nương bộ dáng, tức khắc chấn động, vội vàng đem tam nương đỡ trở về phòng, đến nỗi cùng đi nội thị, cũng bị Cố Y Chính khách khí tiến đi, Chu đại phu lúc này mới cẩn thận sờ sờ tam nương mạch tượng, bất quá Chu đại phu lại là càng sờ càng cảm thấy kỳ quái, này tam nương mạch tượng khí huyết sung túc, không hề có một chút mất máu bị thương mạch tượng, lại nhìn nhìn lúc này tam nương tái nhợt sắc mặt, càng thêm cảm thấy việc này kỳ. Vừa lúc này Cố Y Chính đi đến, Chu đại phu vội vàng nhường chỗ ngồi, kêu Cố Y Chính cũng vì tam nương sửa trị một phen. Này một phen mạch, Cố Y Chính cũng như mày, này mạch tượng quả thực so với chính mình còn muốn khỏe mạnh, như thế nào sẽ có này phúc suy yếu bộ dáng? Ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến tam nương trên mặt đầy mặt ý cười. Tức khắc trong lòng liền hiểu rõ, bất đắc dĩ ngó tam nương liếc mắt một cái, mới cười nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói thẳng chính là làm ra bộ dáng này, chẳng phải là bạch làm chúng ta lo lắng. Chu đại phu lúc này còn không có nghe minh bạch, xem ra xem tam nương hai người, nghi hoặc hỏi, sư muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì, này tam nương căn bản là không bị thương bái. Nhìn chính mình sư tỷ ngây thơ bộ dáng, Cố Y Chính cũng nhịn không được bật cười, cái này sư tỷ a, nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là như vậy thô thần kinh a, như vậy rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới. Chỉ thấy Chu đại phu rõ ràng sửng sốt, tức khắc cũng có chút dở khóc dở cười, tay phải lắc lư chỉ tam nương, bất đắc dĩ nói, ngươi à, làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền hảo, bất quá về sau nhưng đừng lại khai loại này vui đùa, ta tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là rốt cuộc thượng tuổi tác, lại đến như vậy vài lần, cũng không nên đem ta dọa quá sức. Chương 225 kế tiếp. Tam nương khinh bỉ xem xét Chu đại phu liếc mắt một cái, cũng không chú ý kính lao tôn hiền, lập tức không khách khí nói, mệt ngươi vẫn là đại phu đâu, liền ta có hay không thương đều nhìn không ra tới, nếu là bị người đã biết, chỉ sợ nơi này hương thân cũng không dám tìm ngươi xem bệnh, miễn cho một không cẩn thận, này tiểu băng tiểu bệnh liền biến thành bệnh nặng, này bệnh nặng sao? Tam nương tuy không có sau này nói, nhưng là Chu đại phu làm sao có thể không biết tam nương muốn nói gì? Lập tức liền hung hăng chiếu tam nương đầu thượng hung hăng gõ hai hạ, nổi giận nói, hồ liệt liệt cái gì đâu, ta xem tam nương ngươi mới là càng ngày càng không có quy củ, liền bà mẫu đều dám trêu ghẹo, ta xem a ngươi cũng là thiếu thu thập, hừ hừ, nếu lại có lần sau, ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong đối với tam nương âm hiểm cười hai tiếng, lúc này mới quay người ngồi ở một bên, nếu đã biết tam nương không có việc gì, này Chu đại phu cũng liền yên lòng. Thẳng tắp ngồi ở ghế trên, liền chờ chính mình sư muội hảo hảo đề ra nghi vấn tam nương, kỳ thật đều đường đương này Chu đại phu không nghĩ chính mình hỏi, bất quá nàng cũng minh bạch, so với có thể hôn đến Y Chính vị trí thượng sư muội, nàng rốt cuộc còn hơi kém hơn một ít. Cố Y Chính cười cười, lập tức cũng không kiêng dè mở miệng hỏi, tam nương, đừng oán ta lắm miệng à, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là tiến cung đi, vì cái gì làm bộ cái dạng này. Tuy rằng Cố Y Chính đã biết tam nương này thương là giả, nhưng là từ tam nương là nội thị đưa về tới, hơn nữa tam nương bộ dáng này, hoàn toàn là ấn châm hình thương thế tới làm, liền không thể không nghĩ nhiều, rốt cuộc dùng đến loại này hình phạt thời điểm thật đúng là không nhiều lắm. Nghe được Cố Y Chính hỏi như vậy, tam nương cũng liền biết không thể gạt được, rốt cuộc Cố Y Chính nói như thế nào cũng ở trong cung đái lâu như vậy, điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Lập tức liền đem chính mình như thế nào đi Lưu gia, như thế nào cùng Lưu gia thương lượng sự đều nói ra, cũng đem hôm nay chính mình đem trong nhà mưu sinh bí phương cũng giao đi lên, lại bị này phiên đau khổ, tuy rằng là giả, nhưng rốt cuộc làm hoàng thượng tùng khẩu, giải chính mình hoàng tử hôn ước, lại đồng ý cho chính mình cùng Lưu Ước chỉ hôn, cũng coi như là giai đại vui mừng. Bất quá Tam Nương cũng biết người ở bên ngoài trong mắt hiện tại chính mình là có thương tích trong người. Nay lễ nạp thái sự còn phải phóng một phóng, cho nên cũng là tưởng ở chỗ này làm bộ dưỡng thương, mà Tam Nương cũng biết cô ý thì chính đối loại này thương rất có nghiên cứu. Rốt cuộc đại ở Hoàng Cung thời gian dài như vậy, khẳng định cũng là có kinh nghiệm, liền mở miệng nói, cô ý thì chính, ngươi nói ta này thương mấy ngày nhưng hảo. Nghe được lời này, cô ý thì chính tức khắc cười khổ không được, nhìn Tam Nương vẻ mặt vội vàng bộ dáng. Cô ý thì chính ra vẻ suy nghĩ sâu xa một phen, mới đáp, như thế nào cũng đến một hai tháng đi. Rốt cuộc khôi phục càng lâu thuyết minh thương càng nặng không phải. Tam Nương nghĩ nghĩ cũng liền cam chịu xuống dưới, bất quá chỉ cần nghĩ đến chính mình còn muốn hơn một tháng mới có thể giống Lưu Ước cầu hôn. Này trong lòng liền không phải tư vị, tức khắc cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Cô ý chính nhìn Tam Nương hay thay đổi sắc mặt chỉ cảm thấy nghiền ngẫm, chơi xấu hỏi, Tam Nương. Này lại là làm sao vậy, có chuyện gì? Chỉ lo cùng cố gì nói, yên tâm. Tuy rằng cố gì khác giúp không được gì, chủ ý này vẫn là có thể cho ngươi ra hai cái. Ai biết lời này vừa dứt lời, Chu đại phu tức khắc không hài lòng, ồn ào nói bậy gì đó đâu, ta đều là bà mẫu, ngươi làm cái gì, này chẳng phải là ta so ngươi không duyên cớ so ngươi cao đồng lửa, đều đem ta kêu già rồi, không được cái này xưng hô ta không đồng ý. Cố ý chính đối với sư tỷ tích cực, chút nào không bỏ trong lòng. Tuy rằng sư tỷ thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ, nhưng trên thực tế đã qua tuổi nửa trăm, chính mình xác thật muốn tuổi trẻ nhiều, đối với nhà mình sư tỷ liền tiếp lời ý tứ đều không có, vẫn như cũ đối với Tam Nương nói, đừng nghe nàng, Tam Nương ngươi chỉ lo kêu cố gì chính là. Nói xong cô y chính còn phải lấy nhìn nhà mình sư tỷ liếc mắt một cái, nếu nói đúng với nhà mình sư tỷ có thể phản lão hoàn đồng không ghen ghét đó là giả, có thể lại địa phương khác thứ nàng cũng là tốt. Tam Nương kéo khoe miệng, đối với hai người quyết đấu hoàn toàn không có muốn tham dự ý tứ, bất quá đối với cô y chính đề nghị nhưng thật ra rất là tâm động, suy nghĩ một phen, mới do dự nói, có gì, kỳ thật cũng không có gì, chính là nghĩ ta này bệnh đến dưỡng hơn một tháng, như vậy ta không phải ít nhất còn phải chờ hơn một tháng mới có thể hướng ước cầu hôn, chỉ cần ngẫm lại ta này trong lòng liền không phải tư vị. Nói xong, Tam Nương miệng cũng nhịn không được bẹp, cả người đều hề hoài. Chút nào không thấy vừa trở về khi không khí vui mừng. Cô ý thì chính lúc này thực sự có loại dở khóc dở cười cảm giác nguyên bản tưởng cái gì đại sự đâu, không còn có nghĩ đến là bởi vì cái này, lập tức liền buồn cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì, nguyên lai là tưởng phu lang a, này có cái gì đâu, hoàng thượng tâm tư ta biết, nếu hôm nay cùng ngươi nói phải cho ngươi chỉ hôn nói, này thánh chỉ không chừng khi nào liền đến, huống chi này Lưu gia cũng không phải là người thường gia. Hoàng thượng hố định là muốn mượn sức, hiện giờ có tốt như vậy dùng. Tên tuổi, hoàng thượng lại không phải cái ngốc đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi chỉ lo chờ chính là, đến nỗi mặt khác, ngươi lo lắng cái gì, liền tính thật sự có hôn ước, này lễ nạp thái sự đều có cha mẹ ngươi làm chủ, khi nào luôn được đến ngươi tự mình động thủ, thật là choáng váng. Tam Nương mánh một phép đầu, tức khắc ga một tiếng, đem cô y đi chính hai người cũng hoảng sợ, vội khẩn trương tiến lên xem xét. Nhìn thấy Tam Nương tay, hai người rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, lại nguyên lai, Tam Nương nhất thời cao hứng lại đã quên trên tay có thương tích, này một phách đi lên, nhưng không phải đau sao, cũng khó trách này Tam Nương hô ra tới, bất quá lúc này cố ý chính liền nhịn không được tò mò, lại theo sát hỏi, ngươi nói một chút, ngươi nếu này trên người thương đều, có thể ở hoàng thượng mí mắt thấp hèn làm bộ, làm sao khổ đem chính mình tay làm cho vết thương chồng chất. Phải biết rằng này tục ngữ nói rất đúng tay đứt ruột xót ta, kia chính là thật đau. Tam Nương nghe được lời này, một cổ khí nghẹn trong lòng thượng không tới cũng không thể đi xuống, nàng chẳng lẽ có thể nói nàng là suy xét không chu toàn sao, chẳng lẽ có thể nói nàng căn bản là không tưởng lộng thương chính mình tay sao, đương nhiên không thể, chỉ có thể cường nắm khỏe miệng, lừa gạt nói, ta này không phải sợ người không tin sao, lúc này mới đem có thể thấy được địa phương lộng điểm tiểu thương, hảo đem việc này lừa gạt qua đi. Bất quá Tam Nương ngẩng đầu nhìn đến cô y thì chính cùng Chu đại phu hai người thần sắc khi, mặt rốt cuộc nhịn không được đỏ lên, nhìn hai người hai mắt sáng lấp lánh nói rõ xem kịch vui thần sắc, Tam Nương cũng đã nhìn ra này hai người căn bản là không có tin tưởng chính mình nói, nếu máu, trực tiếp xoay qua thân mình, xấu hổ buồn bực đưa lưng về phía hai người, đà điểu cho rằng như vậy cũng không cần thấy hai người. Cố ý chính hai người nhìn nhau cười, ngạnh nghẹn đầy ngập ý cười, thẳng đến ra cửa phòng mới làm càn bật cười, nhà ở chung ở nhà ở xuôi thai đến kia ngoài cửa rõ ràng ý cười, oán hận lẩm bẩm một câu, đều không phải người tốt. Liên tiếp nhận chăn, trực tiếp mông ở trên đầu, lại không nghĩ phản ứng các nàng. Lại nói cô y thì chính hai người về tới chính mình nhà ở, liền thấy Chu Sử Thị ở nơi đó nôn nóng chờ đợi, thấy này hai người cười đã trở lại, cũng liền biết Tam Nương khẳng định là không có việc gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là không yên tâm hỏi, Tam Nương đứa nhỏ này rốt cuộc sao lại thế này, ta như thế nào nghe có người nói đứa nhỏ này thương thực trọng a. Lời này lại đem Chu Đại Phu hai người chọc cho vui vẻ. Chu Đại Phu rốt cuộc băn khoăn nhà mình phu lang còn hoài ở hải tử, cũng không dám chậm trễ, vội cười nói, việc này, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, Tam Nương kia nha đầu nhưng quỷ đâu, yên tâm kia thương đều là giả, nhưng thật ra kia tay bị chát hai hạ, bất quá cũng không đáng ngại. Nói lại đem việc này tiền căn hậu quả đối với Chu Sử Thị nói một lần. Cố ý chính cũng ở một bên thỉnh thoảng bổ sung. Chu Sử Thị nghe xong lúc này mới yên tâm, hoán trách nói, tuy cứ như vậy, nhưng rốt cuộc cấp lấy điểm thuốc mỡ, cấp hải tử bôi lên mới là, sao có thể giống các ngươi hai cái dường như không nói giúp đỡ điểm, còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa. Nói liền phải đứng dậy giúp Tam Nương đem thuốc mỡ đưa qua đi. Chu Đại Phu vội cấp ngăn cản, thấy chính mình phu lang nghi hoặc nhìn chính mình, lúc này mới ngượng ngùng đem chính mình vừa mới chê cười Tam Nương. Này một chút Tam Nương phỏng chừng còn biệt lưu sự nói cho Chu Đại Phu, nói xong thấy phu lang bất mãn chừng mắt chính mình. Lúc này mới lấy lòng nói, ai u, ta này không phải thật vất vả bắt được đến cơ hội sao, à. Không phải, không phải, ta là nói ta chính là cùng Tam Nương khai cái vui đùa. Nói nữa, này Tam Nương y y thuật, có thể nói là siêu phàm thoát tục, như vậy điểm tiểu thương đối Tam Nương còn không phải một giây giải quyết sự sao. Ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, có thời gian này còn không bằng ăn nhiều một chút nhiều động động, chúng ta bảo bối lúc này mới có thể lớn lên càng cường tráng không phải. Nói xong còn nhỏ tâm địa đỡ Chu Sử Thị ngồi xong, thử thử trên bàn sữa bò độ ấm, thấy độ ấm vừa lúc, lúc này mới bưng cho nhà mình phu lăng dùng. Nay sữa bò kỳ thật cũng chính là một ngày Tam Nương thuận miệng đề ra câu đại nhân uống lên hải tử cùng đại nhân đều hảo. Chu Đại Phu liền vội cùng ngoài thành một nhà vừa mới hạ cao bồi tử nông hộ nói tốt, mỗi ngày đưa 2 cân lại đây, lúc nào cũng bị, là dùng để chuyên cấp Chu Sử Thị dùng. Có thể thấy được đối với Chu Sử Thị Chu Đại Phu là cỡ nào để bụng. Tiếp nhận thê chủ tự mình đưa qua sữa bò, tuy rằng Chu Đại Phu vẫn là nhịn không được oán giận một câu thê chủ, ngươi cũng quá chú ý nói, nhưng là sữa bò vẫn là ngoan ngoan uống lên đi xuống. Lúc này mới mở miệng nói, ta này cũng thật thành mặt người, ngày ngày đều bị ngươi xem gắt gao, này không được kia cũng không cho, cuộc sống này quá cũng thật không thú vị. Nghe được lời này, Chu Đại Phu cũng không giận, ngược lại lấy lòng cười nói, ai nha, ta này không phải cũng là vì các ngươi cha con hai người hảo sao, phải biết rằng tuy rằng chúng ta nhìn tuổi trẻ, nhưng là rốt cuộc thượng nhìn lúc này phu lang hung hăng trừng mắt chính mình bộ dáng, Chu Đại Phu trong miệng tuổi 2 chữ, rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, ngược lại làm bộ nhẹ nhàng thưởng chính mình 2 cái bàn tay, đương nhiên này bàn tay tự nhiên là không đánh thật, bất quá là vui đùa. Mấy lần thôi, nhìn nhà mình phu lang nhìn phía chính mình vừa lòng thần thái, Chu Đại Phu lúc này mới nói tiếp, ta là nói, này ngươi ăn ngon, chúng ta hải tử mới có thể bổ đến hảo A, liền tính là vì hải tử này sữa bò ngươi cũng muốn uống đi xuống sao, rốt cuộc Tam Nương nói luôn là có thể tin không phải. Chương 226 Chu Sử Thị tức giận nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Nói xong chính mình cũng nhịn không được bật cười, oan trách nhìn chính mình thê chủ liếc mắt một cái, đem đồ vật thu thập một chút cũng liền đi ra ngoài. Nếu Tam Nương đã không có việc gì, kia hắn cũng liền an tâm rồi. Thằng đến nhìn không thấy Chu Sử Thị bóng dáng, cố ý chính mới rốt cuộc nhịn không được tấm tắc 2 tiếng, nhìn chính mình sư tỷ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được, tuy rằng biết chính mình sư tỷ đau phu lang, bất quá lại không nghĩ tới có thể đau đến loại tình trạng này, xem ra sư tỷ phu mang thai lúc sau, nhà mình sư tỷ hạn cuối lại hạ thấp không ít sao. Nghị trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc cảm thán ý cười. Chẳng qua nàng bộ dáng này, Chu Đại Phu hiển nhiên là không hài lòng, lập tức liền hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình sư muội vài lần, không khách khí nói, làm bộ dáng này cho ai xem đâu, có cái gì bất mãn chỉ lo nói ra là được. Cô y chính xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy sư tỷ càng ngày càng đau phu lang, nơi nào có thể có cái gì bất mãn đâu, sư tỷ khi ta là người nào. Nói xong cô y chính còn nhịn không được ủy khuất nhìn nhà mình sư tỷ, nay cũng quá hoài nghi nhân phẩm chính mình. Chu đại phu nghe được lời này, tức khắc liền vui vẻ, người cũng chạm càng thêm thẳng thắn, khinh thường nhìn chính mình sư muội liếc mắt một cái, mới khoe ra nói, này có gì đó, ta còn có thể làm càng tốt đâu, ngươi đương ai đều cùng ngươi dường như, quặng cu é lanh tâm, đem hải tử cùng phu lang một ném đều là như vậy xa, chính mình ở chỗ này đương cái gì y hề chính, nếu là ta à, đừng nói là cấp cái y hề chính, liền tính là hoàng, khu khu khu. Ta là nói mặc kệ cái gì quan ta đều sẽ không rời đi. Người sư tỷ phu. Nói tới đây, Chu đại phu cẩn thận vỗ vỗ chính mình ngực, thiếu chút nữa hụ chết, như thế nào không biết sao xui xẻo đem hoàng thượng nhắc tới tới đâu. May mắn lời nói không xuất khẩu, từ trong nhà bị người giám thị lúc sau, nàng nhưng không cho rằng chính mình cái này tiểu hiệu thuốc, có thể tàng trụ cái gì bí mật. Nếu là lời này chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, liền tính không trị tội. Phỏng chừng hoàng thượng trong lòng cũng cách hứng không được, đến lúc đó chính mình một nhà còn có thể có ngày. Lành quá! Đừng nói Chu đại phu, chính là cố y đi chính cũng hoảng sợ, lời này nói ra chính là đại bất kính, lộng không hảo là muốn rơi đầu, cũng may chính mình sư tỷ không có đem kia rơi đầu nói ra, Chu đại phu cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mới hung hăng chụp chính mình sư tỷ vài cái, tức giận nói, lời này cũng là có thể nói bậy, sư tỷ à! Ngươi hiện giờ chính là càng ngày càng không biết nặng nhẹ, may mắn chỉ có ta nghe được, nếu là người khác, ngươi còn có thể đứng ở này không thành. Chu đại phu vốn là có chút nghĩ mà sợ, nói ra liền hối hận, hiện giờ sư muội lại không ngừng lại nhải, chỉ cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên, vội liên tục xin tha nói, hảo sư muội, mau đừng nói nữa, ta cũng là nhất thời khẩu mau, ngươi này vẫn luôn để, cũng không phải là muốn ta mệnh sao. Nàng đối chính mình nói lỡ, đã đủ sợ hãi. Cố tình chính mình sư muội lại ở nơi đó vẫn luôn để, này không phải làm chính mình càng thêm bất an sao. Khả năng cũng nhìn ra chính mình sư tỷ không được tự nhiên, cô y chính vội vàng thu thanh, thấy nơi này cũng không có gì sự, hơn nữa hiệu thuốc lúc này người bệnh cũng nên tiệm nhiều lên, cùng Chu đại phu nói một tiếng, cô y chính cũng liền đi sảnh ngoài. Thấy nhà mình sư muội rời đi thân ảnh, Chu đại phu cũng cảm thấy không thú vị, manh rót mấy khẩu lanh trà, mới ngồi ở một bên ghế trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 227 thăm bệnh. Không nói đến tế thế đường bên này, lúc này ở Lưu Phủ, Lưu Mẫu đang bị Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước chắn ở trong phòng, thêm đến chính mình phu lang trên mặt không tốt, Lưu Mẫu ra lấy lòng cười, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, từ lần trước bởi vì tam nương sự cùng nhà mình phu lang náo loạn biến yếu, hiện giờ kia địa vị có thể nói là thấp đến bụi bặm. Này không tuy rằng Lưu Mẫu không cảm thấy tam nương tới Lưu gia không có thông chi phu lang cùng tiểu ức là cái gì sai lầm, nhưng là đối. Mặt nhà mình phu lang bất mãn biểu tình, Lưu Mẫu vẫn là không tự giác mà trộn dạ, ngượng ngùng nói, ta này cũng không phải sợ các ngươi lo lắng sao, nói nữa ta đều đem long lân giáp mượn cho nàng, nàng nếu là còn có thể xảy ra chuyện gì, kia cũng chỉ có thể nói là nàng chính mình thật sự là quá xui xẻo. Bất quá cuối cùng những lời này, Lưu Mẫu nhưng không dám nói xuất khẩu, bất quá là chính mình trong miệng lại nhảy thôi. Lưu Phương Thị thấy chính mình thê chủ nói như vậy, lập tức chỉ nghe bang một tiếng, hắn tay phải đã thật mạnh vỗ vào trên bàn, không khách khí nói, đừng cùng ta vòng vo, ta hiện tại nói chính là cái này sao, ta nói chính là tam nương tới, ngươi gạt chúng ta phụ tử sự, ừ, gạt ta cũng liền thôi, sao lại có thể liền tiểu ức cũng gạt mặc kệ nói như thế nào, kia tam nương chính là tiểu ức tương lai thê chủ. Đừng nói chuyện lớn như vậy, liền tính là thí đại điểm sự, tam nương cũng nên cùng nhi. Tử thương lượng mới là, ngươi như thế nào có thể không nói cho chúng ta biết đâu. Nói xong, Lưu Phương Thị chính mình cũng nhịn không được ủy khuất lên, ngẫm lại mấy năm nay, Lưu Mẫu làm sự lại có vài món sự là cùng chính mình thương lượng tới, bất quá là xong việc báo cho một tiếng thôi, này vẫn là những cái đó cùng chính mình có quan hệ, còn lại đừng nói là bí tân. Chính là về gia tộc một ít quan trọng sự kiện chính mình cũng bất quá biết cái kết quả thôi. Lưu Mẫu vừa thấy liền biết không hảo, vội đem chính mình phu lang, đỡ ở ghế trên. lúc này mới mở miệng nói, ngươi xem ngươi này lại là làm cái gì, ta cũng không phải ý xấu, bất quá là sợ các ngươi lo lắng thôi. Nói nữa, nếu là tam nương đem sự tình giải quyết, trực tiếp tới cầu hôn, chẳng phải là cấp tiểu ước một kinh hỉ sao? Nói xong còn sợ Lưu Phương Thị không tin. Vội hỏi Lưu Ước nói, tiểu ước, mẫu thân nói đúng không? Lưu Ước nghe vậy, sớm xấu hổ không biết như thế nào cho phải, sao có thể trả lời vấn đề này. Nhìn cha mẹ đều nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, hung hăng mà rậm rậm chân, mới hờn dỗi nói, mẫu thân, đây là nói cái gì đâu? Ta không biết. Lúc này Lưu Ước cũng nói không nên lời cái gì oán hận mẫu thân nói, lại một cái cũng sợ mẫu thân nói ra càng mắc cỡ nói. Chỉ phải đối với chính mình mẫu phụ nói, mẫu phụ, ta cảm thấy mẫu thân làm cũng có đạo lý, không bằng chúng ta, không bằng chúng ta vẫn là đi về trước đi. Mẫu thân phỏng chừng còn có chuyện đâu. Thấy chính mình mẫu phụ vẻ mặt không cao hứng thần sắc, Lưu Ước thanh âm càng ngày càng thấp lên, bất quá tưởng lời nói lại là đều nói xong. Lưu Phương Thị nhìn chính mình không nên thân nhi tử. Thật không biết nói cái gì cho phải, đều đã là vị hôn phu thê. Lời này có cái gì hảo khó trả lời nói thẳng là gặp nhau tam nương cũng là được. Hiện giờ khen ngược, chính mình một câu hỏi chuyện, liền làm cho tiểu ước thẹn thùng lùi bước, đảo hiện chính mình vô cớ gây rối. Hư lạnh một tiếng, Lưu Phương Thị đơn giản vặn tới rồi một bên cũng không nói. Lưu mẫu có cái gì không rõ, vội vàng ở một bên mở miệng nói, tiểu tím. Đừng nóng giận, là ta hỏi không đúng, tiểu ức còn chưa xuất giá đâu, ta hỏi cái này lời nói xác thật là không thích hợp. Lưu Phương Thị ngạo kiều nâng ngẩng đầu, không khách khí nói, cũng không phải là ngươi không đúng không, hỏi hài tử chút cái gì đâu. Bất quá Lưu Phương Thị tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc lại không để tam nương đã đến, Lưu Mẫu không có thông chi chính mình sự, duỗi tay sờ sờ chính mình đã cao ngất bụng, cảm giác được hài tử ở chính mình trong bụng bướng bỉnh, trên mặt cũng co tươi cười. Thẳng tắp đem tay phải duỗi ra tới, cứ như vậy cử ở không trung. Lưu mẫu nhìn thoáng qua, vội qua đi đem nhà mình phu lang nâng lên, kia động tác thẳng kêu cái nhanh nhẹn, có thể thấy được này đó thời gian không có thiếu làm loại này sự tình, đưa tới đem Lưu Phương Thị đỡ chạm hảo lúc sau, tay phải cẩn thận lau lau Lưu Phương Thị bụng, yêu thương nói, ngoan nữ nhi, ngươi muốn ngoan ngoan à, nếu là dám lăn lộn ngươi mẫu phụ, tiểu tâm ra tới ta tấu ngươi. Vừa dứt lời, Lưu mẫu liền cảm giác được chính mình thủ hạ cái bụng cổ cổ, tức khắc nhạc khai lời nói, vui tươi hớn hở nói, không hổ là ta nữ nhi, thật là nghe lời. Nói xong còn nhịn không được cười ha ha lên. Lưu Phương Thị hung hăng đem Lưu mẫu tay phải chụp đi xuống, tức giận nói, hảo hảo ngươi lại chiêu nàng làm cái gì, vốn dĩ liền đủ hoạt bát, thật vất vả nghỉ một chút, ngươi này một náo, cũng không phải là làm nàng nhưng kính làm ở Mỹ sao. Nay lại là bởi vì tự đứa nhỏ này đầy 7 tháng sau, này thai động liền thường xuyên lên, không ai nói chuyện còn hảo chút, nếu là có người cùng trong bụng cái này trò chuyện, vậy nhưng đến không được, có thể sống sờ sờ lăn lộn hơn nửa canh giờ, chịu tội cũng không phải là chính mình sao. Lưu mẫu cười cười, tay nhưng thật ra không có lại duỗi đi lên, hai tay đều đỡ Lưu Phương Thị cánh tay, liệt miệng nói, ta này không phải xem chúng ta hài tử thông minh sao. Có ai hài tử ở trong bụng thời điểm là có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng còn không phải là chúng ta cái này bảo bối sao, lấy này xem ra, đứa nhỏ này khẳng định là cái cơ linh, đừng nói thật đúng là hạt giống của ta, này cơ linh kính cũng thật giống ta, bất quá tam nương cấp trái cây ngươi cũng đừng ném xuống, nên ăn còn. Ăn, nói không chừng đứa nhỏ này ra tới, về sau là ta Lưu gia đệ nhất nhân đâu. Nói xong Lưu mẫu lại nhịn không được đắc ý lên. Đứa nhỏ này vừa thấy liền biết này thiên phú liền sẽ không kém, nói không chừng về sau còn có thể lộng cái thiên hạ đệ nhất đương đương, đến lúc đó Lưu gia đã có thể thật sự uy phong. Đồng dạng Lưu mẫu lúc này tư tưởng cũng đã xảy ra chuyển biến, đối với tam nương hiệu quả và lợi ích chi tâm cũng phai nhạt chút, rốt cuộc Lưu gia hoàn toàn có khả năng ở người một nhà trên người lại tiến thêm một bước, cũng liền không cần người ngoài trộn lẫn. Nói nữa, Lưu mẫu rất rõ ràng, đứa nhỏ này nói như thế nào đều là tiểu ước ruột thịt muội muội, tam nương còn có thể mệt nàng không thành. Nhìn nhà mình thê chủ lại lâm vào suy nghĩ, Lưu Phương Thị hung hăng ở Lưu mẫu cánh tay thượng ninh một chút, lúc này mới tức giận nói, lại ở hạt cân nhắc cái gì đâu, cả người đều choáng váng, lại nói về sau hải tử cơ linh lời này nhưng đừng nói nữa, còn không có sinh ra tới đâu, cơ linh cái gì à, thật là càng sống càng đi trở về. Lưu Phương Thức tuy là nói như vậy, nhưng là nhắc tới hài tử cơ linh thời điểm, trên mặt ý cười rốt cuộc càng nhiều chút, rốt cuộc là chính mình hài tử, Lưu Phương Thị cũng cảm thấy đứa nhỏ này phá lệ không giống người thường. Bất quá hiện tại nhìn chằm chằm chính mình người quá nhiều, hắn nhưng không nghĩ lại chọc người chú mục, cho nên về khen đứa nhỏ này nói, luôn là theo bản năng muốn áp chế xuống dưới. Lưu Mẫu lúc này cũng nghĩ đến này đó, làm bộ đánh miệng mình, mới ngây ngô cười nói, hảo, hảo, là ta lỗ mãng, thời gian cũng không còn sớm, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Lưu Mẫu đỡ nhà mình phu lang đi rồi vài bước, lại không yên tâm quay đầu đối với Lưu Ước nói, tiểu Ước, ngươi nếu không yên tâm nói, khiến cho người đưa ngươi đi kia hiệu thuốc nhìn xem tam nương. Nghĩ đến nàng cũng chỉ có thể trụ tới đó, đi thời điểm, nhớ rõ cấp tam nương chuẩn bị chút tắm rửa quần áo. Lại mang chút bạc qua đi, kỳ chân dị bảo tam nương khẳng định là không thiếu, này bạc cũng không biết có đủ hay không dùng. Lưu Ước nghe vậy, vội vàng đồng ý đãi không thấy được mẫu thân thân ảnh, mới nhịn không được nở nụ cười. Thoạt nhìn mẫu thân thật đúng là thay đổi, bất quá tam nương hôm nay phỏng chừng là muốn diễn thượng một diễn, chính mình liền như vậy vội vội vàng vàng đi, khó tránh khỏi làm người có chút nghi hoặc, không bằng ngày mai thu thập một phen, ở phía trước đi bái phỏng. Ân, liền như vậy làm. Ngày thứ hai, Lưu Ước vội vàng thu thập một phen, mang thề đưa cho tam nương đồ vật, ngồi xe ngựa, thẳng đến tế thế đường mà đến, xuống xe ngựa, Lưu Ước vội vàng vào cửa hàng môn, thấy Chu đại phu cùng cố y y chính đều ở, vội tiến lên chào hỏi, mới mở miệng hỏi, gặp qua cố y y chính, Chu đại phu, không biết tam nương nhưng ở chỗ này. Chu đại phu thấy là Lưu Ước vội đem người đỡ lên, cười nói, nhiều như vậy lễ làm cái gì, tam nương ở đâu, nàng hiện tại ở hậu viện nàng trong phòng đâu, như thế nào muốn hay không ta bồi ngươi đi. Nói Chu đại phu liền tưởng tượng bên người người bệnh công đạo một phen, hảo bồi Lưu Ước cùng đi tìm tam nương. Lưu Ước vội ngăn cản, mở miệng nói, Chu đại phu không cần như thế, nếu biết tam nương liền ở hậu viện ta đây chính mình đi là được, như thế ta liền không quấy rầy Chu đại phu sửa trị người bệnh, cáo tử. Nói xong lại hướng cố y chính phục phục thân mình, mới vào hậu viện. Lúc này dược đường chính là tạc nồi, trước có người nhịn không được hỏi, Chu đại phu đứa nhỏ này là ai a? Như thế nào liền vào hậu viện a? Chính là, cố đại phu cũng nói sao, đứa nhỏ này là ai a? Người này vừa dứt lời, cơ hồ dược đường đức tất cả mọi người đi theo ồn ào lên, cố y chính nhịn không được sờ sờ chính mình trên đầu mồ hôi lạnh. Ngay cả nàng đều không thể không cảm thán một câu, bát quái chi tâm, mỗi người có chi. Nhưng là cố ý chính rốt cuộc muốn băn khoăn một chút Lưu Ước thanh danh, chỉ phải nói dối nói, hảo, hảo, đừng nghị luận, đây là ta chất nhi, nhân trong nhà không ai, lúc này mới tới đến cậy nhờ ta, ai nha, sư tỷ, ta phải đi mặt sau an bài, đừng làm cho người ta chất nhi bị hủy khuất. Nơi này liền làm phiền sư tỷ coi chừng. Nói cô y thì chính liền đứng lên, vì rất thật, cô y thì chính đi đường khi còn cố ý bước chân hôn đột viết, thoạt nhìn thật đúng là như vậy hồi sự. Ngay cả Chu đại phu nếu không phải trước đó đã biết tình hình thực tế, chỉ sợ cũng bị lắc lư đi vào. Cô y thì chính tới rồi hậu viện, mới nhịn không được sờ sờ trên mặt mồ hôi lạnh, thật là nguy hiểm thật, bất quá tùy theo một nhạc, được, dù sao một chốc một lát đều ra không được, hôm nay đơn giản nghỉ hảo, lập tức trực tiếp xoay người. Từ cửa sau đi ra ngoài, mà Lưu Ước bên này, tự vào hậu viện, liền thẳng đến tam nương nhà ở mà đến, nhân Lưu Ước đã tới một lần, cũng không cần người dẫn đường, trực tiếp liền vào phòng, vốn tưởng rằng tam nương không có việc gì, bất quá là diễn kịch mà thôi, ai ngờ, vào nội thất lại thấy tam nương lẻ loi nằm ở trên giường, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không kém, nhưng là Lưu Ước rõ ràng thấy tam nương trên tay tràn đầy đinh mắt, hiển nhiên là thật sự bị hình. Tức khắc kinh hãi vội vài bước đi đến trước giường, bắt lấy tam nương vết thương chồng chất tay, nước mắt nhịn không được hạ xuống, nghẹn ngào nói, đây là làm sao vậy, không phải nói là giả sao, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng, kia trên người đâu, trên người có phải hay không rất nghiêm trọng, mau cho ta xem. Nói liền phải đi thoát tam nương trên người quần áo. Này nhưng đem tam nương sợ tới mức không nhẹ, vội vàng kéo lấy vạt áo, xấu hổ nói, làm gì vậy? Làm người thấy nhưng như thế nào được, nói nữa nói đến này, tam nương vội ở Lưu Ước bên thai nhỏ giọng nói đến, nói nữa ta trên người liền không thương, mẫu thân đem long lân giáp cho ta, này trên tay thương cũng là không cẩn thận tới, mau đừng như vậy. Thấy Lưu Ước rõ ràng không tin ánh mắt, Tam nương chỉ phải đem tay phải duỗi ra tới, cẩn thận nói nột, không tin chính ngươi bắt mạch nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự. Lưu ức, nghe đến đó, lúc này mới về phía sau lui một bước, ngồi ở mép giường trên ghế, bất quá lại nắm chặt lấy tam nương thương tay đem khởi mạch tới. Tam nương lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tuy rằng ở chỗ này nữ tử bị lột quần áo có hại cũng là nam tử, nhưng rốt cuộc tam nương còn có nguyên bản ký ức, làm nàng bị một cái nam tử cho dù là chính mình tương lai phu lang cầm quần áo bái xuống dưới, nàng hiện giờ vẫn là làm không được, quang xấu hổ là xấu hổ bất quá tới. Không nói đến tam nương ở bên này rồi dám, lưu ức cau mày cẩn thận vì tam nương bắt mạch một phen, phát hiện tam nương xác thật khí huyết sung túc, không hề bị thương mạch tượng, cũng liền biết tam nương xác thật chỉ là bị thương tay. Bất quá cho dù chỉ là bị thương tay, lưu ức cũng là thương tâm không được, vội làm tam nương nằm hảo, mới thương tiếc nói, ngươi cũng quá không cẩn thận. Khi nói chuyện lưu ức oán trách chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lúc này mới đi bên ngoài đánh một chậu nước, chuẩn bị cấp tam nương lại rửa sạch một phen, cũng hảo một lần nữa băng bó một phen. Bằng không nếu là miệng vết thương nhiễm trùng liền không hảo. Mặt khác đảo không có gì. Bất quá tam nương thấy ức ức cuối cùng thế nhưng lấy ra chính mình đưa trị liệu ngoại thương thuốc mỡ, muốn cho chính mình bôi lên, tam nương vội cấp ngăn cản. Thấy ức ức nghi hoặc tức giận ánh mắt, tam nương lúc này mới giải thích nói, này thuốc mỡ hiệu quả quá hảo, nếu tay của ta tốt quá nhanh, lại là một cọc kiện tụng. Còn không bằng làm nàng chậm rãi hảo đâu, hiện giờ huyết cũng không để lại. Bất quá là muộn hảo chút thời gian thôi, có cái gì quan trọng. Tam nương lời này, lưu ức lập tức liền không vui, hung hăng chừng mắt nhìn tam nương hai mắt. Mới không cao hứng nói, ngươi nói chính là nói cái gì, bất quá là ăn được chút thời gian, lời này cũng có thể nói bậy. Chẳng lẽ này thương muộn tốt mấy ngày nay ngươi liền không đau sao, còn không dừng tay duỗi lại đây. Ta cho ngươi bôi lên thuốc mỡ, hôm nay một ngày so một ngày ấm áp, nếu là thối giữa, có ngươi khóc thời điểm. Đối với này đó răn dạy nói, tam nương cũng không thèm để ý. Bất quá cười nói, nào có như vậy nghiêm trọng, nói nữa, nếu ta này chỉ tay một hồi tự hào, hoàng thượng đột nhiên tới, nhìn đến ta này một tia vết thương đều vô đến đôi tay, có thể cho ta cái sắc mặt tốt, ngăn không được còn muốn trị ta cái tội khi quân, kia chúng ta mấy ngày nay mưu hoa, chẳng phải là uổng phí, hảo, ức ức nghe ta, đừng bạch bận việc, phóng nó là được, như vậy nhiều người lăn lại đây đều là cái dạng này, ta bất quá, chỉ là bị thương một bàn tay. Chẳng lẽ còn không bằng những người đó sao? Tam nương nói xong còn hướng về phía lưu ức lấy lòng cười cười, nhưng là nghiêm trọng kháng cự dựa vào lưu ức đối tam nương hiểu biết lại như thế nào sẽ nhìn không thấy đâu. Cuối cùng lưu ức cũng chỉ đến thở dài, đem trong tay dược bình lại thu hồi tới rồi nhận không gian chung, mới khổ sở hỏi, ngươi hiện giờ bị thương, ta lại liền cho ngươi mạt dược đều không thể. Nói xong buồn bực túi đầu. Tam nương trong lòng một nhạc, biết ức ức tuy rằng chiếu chính mình ý tứ làm, nhưng là rốt cuộc đau lòng nàng thương, lúc này mới không cao hứng, chỉ phải đem bàn tay tới rồi ức ức trước mặt, nhìn ức ức mở to hai mắt, nghi hoặc bộ dáng, buồn cười nói, cho ngươi sờ sờ thổi thổi liền không đau. Lưu ức chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới hiểu được tam nương nói gì đó, tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, này rõ ràng là đem chính mình coi như tiểu hài tử hống, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng lại có điểm ngọt. Hơn nữa này ngọt ý đang ở không ngừng mở rộng, thằng đem cả người đều đắm chìm trong đó, hờn dỗi nói, liền sẽ nói những lời này tới hướng ta, tay còn có đau hay không a mau bắt tay phóng hảo, đừng lại đem miệng vết thương chạm vào khai. Nói lưu ức cẩn thận đem tam nương tay, thả lại tam nương bên cạnh người, chính mình lại ngồi trở về. Mới lại mở miệng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Xác định tam nương lại là không có trở ngại, lưu ức phóng mới có dò hỏi ý tứ. Tam nương đảo cũng không gạt, đem ngày đó chính mình tiến cung diện thánh sự nói ra, trong lúc cũng không có thêm mắm thêm muối, bất quá là thuật lại sự thật thôi. Lưu ức cũng theo tam nương giảng thuật, này tâm cũng tùy theo bất ổn, thẳng đến nghe được cuối cùng tam nương bình an qua này một quan, mới lộ ra thư thái tươi cười, bất quá lại thấy tam nương trêu ghẹo nhìn chính mình. Lưu ức cảm thấy kỳ quái, vội hỏi nói, tam nương, làm gì như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ta hôm nay nơi nào không ổn sao? Nói lưu ức còn nhịn không được quan sát chính mình một phen, cũng không phát hiện cái gì vấn đề, liền đem thần sắc nghi hoặc cùng nhau nhìn phía tam nương. Tam nương cười, đảo cũng gạt ý tứ, bất quá rốt cuộc có chút nhử hỏi ngược lại, ức ức, ngươi có biết ta lần này hoàng thượng dẫn một kiện chuyện gì? nói xong còn hỉ khí dương dương nhìn Lưu Ức. Lưu Ức lúc này cũng là không hiểu ra sao, đối với Tam Nương hỏi lại cũng là sửng sốt, bất quá suy nghĩ một phen, lại là thật sự nghĩ không ra là chuyện gì, bất quá nhìn Tam Nương thần sắc, khẳng định là chuyện tốt, lập tức linh quang chợt lóe nói, Tam Nương, chẳng lẽ là ngươi cùng thất hoàng tử chỉ hôn hủy bỏ. Ai ngờ Lưu Ức nhìn đến Tam Nương nghe được đáp án chỉ là lắc lắc đầu, cười nói, như thế nào sẽ là cái này, rốt cuộc lúc ấy chúng ta chủ tính thời điểm, chuyện này vốn chính là mục đích, liền tính hoàng thượng thật hạ ý chỉ, cũng không đáng ta lại nói ra tới không phải. Lưu Ức cảm thấy có đạo lý, nhưng là nghĩ nghĩ xác thật không nghĩ ra được còn có chuyện gì, chỉ phải cười xin tha nói, hảo Tam Nương, ta lại là không nghĩ ra được, ngươi vẫn là nói cho ta đi, ta chính là tò mò đã chết. Lưu Ức nói xong liền thấy Tam Nương không có muốn nói ý tứ, ngược lại chỉ chính mình má trái, có ý tứ gì chính là vừa xem hiểu ngay, trong mắt còn tràn đầy tự tin cùng đắc ý, phảng phất đã chắc chắn, Lưu Ức tất sẽ thân nàng dường như. Lưu Ức xấu hổ buồn bực nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được trong lòng có ý kiến Tam Nương ra mặt là càng ngày càng dày, bất quá đối với chuyện gì rốt cuộc tâm ngứa khó nhịn, chỉ phải ở Tam Nương má trái thượng nhanh chóng hôn một cái. Liền lui về ghế trên, cả khuôn mặt đã biến đỏ bừng, liền có thể biết Lưu Ức có bao nhiêu thẹn thùng. Lại xem một bên Tam Nương lại là hoàn toàn bất đồng, trên mặt đôi mắt đã tìm không thấy, khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ tai can, cả người đều vui sướng choáng váng, không ngừng ngây ngô cười, còn nhịn không được lẩm bẩm, này bị động cùng chủ động cảm giác thật đúng là không giống nhau a. Này đó làm Lưu Ức càng thêm e lệ nói. Không nhìn thấy, Lưu Ức nghe thấy lời này, kia thật là hận không thể thấy đầu xúc lên a, nhìn Tam Nương ánh mắt cũng dần dần không tốt lên. Chương 228 gặp nhau. Đáng tiếc Tam Nương chỉ lo chính mình cười ngây ngô, không có chú ý tới này đó, cho nên nàng chú định bi kịch, Lưu Ức đã quyết định, chờ Tam Nương này thương hảo lúc sau, nhất định làm Tam Nương trả giá đại giới, hừ, cũng dám cười chính mình, bất quá nếu thù lao đều đã thanh toán, Lưu Ức tự nhiên là không chịu có hại, vội lại hỏi, Tam Nương. Hoàng thượng rốt cuộc nói, ngươi mau nói à, lại không nói ta cũng thật bực à. Tam Nương nghe vậy cười, này một chút lại không còn tao, bất quá Tam Nương vốn là không có giấu giếm ý tứ, ho khan hai tiếng, thanh thanh hết hầu, liền mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là Hoàng thượng đáp ứng cho chúng ta tứ hôn thôi. Nói xong còn một bộ không thèm để ý bộ dáng, cũng không nghĩ lúc trước nghe được lời này thời điểm chính mình có bao nhiêu hưng phấn. Nga. Bất quá là hoàng thượng cấp chúng ta tứ hôn sao có cái gì cùng lắm thì. Cái gì, Tam Nương ngươi nói cái gì, hoàng thượng đáp ứng cấp chúng ta tứ hôn. Lưu Ức nguyên bản nghe được Tam Nương nói cái gì không phải đại sự, chỉ đương Tam Nương đậu chính mình, thẳng đến chính mình thuật lại tứ hôn hai chữ, mới nhịn không được kích động lên. Bất quá trong mắt vẫn là có chút không thể tin tưởng, chỉ phải mắt trông mong nhìn Tam Nương, hy vọng có thể lại nghiệm chứng một phen. Tam Nương nhìn Lưu Ức ngốc manh biểu tình. Đương trưởng liền vui vẻ, cái này nhưng thật ra trực tiếp thật mạnh gật gật đầu, cao hứng nói, đương nhiên là thật sự, việc này ta còn có thể nói bậy không thành, cho nên a, ngươi cũng đừng có gấp, chỉ lo về nhà chờ ta đi cầu hôn là được, nghĩ đến khi đó thánh chỉ sớm đã hạ. Lưu Ức lập tức liền không vui, ai nóng nảy, hắn chính là một chút đều không đổi, xoay chuyển ngón tay, mới không phục phản bác nói, ta nhưng không đổi. Hảo hảo hảo, ngươi không đổi, ta cấp còn không được sao. Nói xong, Tam Nương còn thuận thế đứng dậy, đứng ở Lưu Ức trước người. Thương tiếc sờ sờ Lưu Ức đầu tóc, trong mắt tràn đầy tình nghĩa. Lưu Ức chỉ là ánh mắt một xúc, liền cuống quýt rời đi, chỉ sợ chính mình lúc này đã thiêu đỏ mặt. Đang ở hai người tình ý miên man thời điểm, đột nhiên nghe được có người ho khan hai tiếng, hai người cuống quýt rời đi ánh mắt, chiều phát ra tiếng trôi nhìn lại. Chỉ thấy Chu Sử Thị lúc này ý cười doanh doanh nhìn các nàng. Lưu Ức cảm thấy chính mình trên mặt càng nhiệt. Đừng nói Lưu Ức, chính là Tam Nương cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. Như thế nào một cao hứng, lại đã quên đề phòng, bị người xông vào nhà ở cũng không biết nếu là cái có tâm chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết, Tam Nương cũng biết chính mình nếu là đương quan. Muốn mưu tính chính mình không ở số ít, hiện giờ cũng là nên chuẩn bị đi lên. Bất quá vẫn là trước ứng phó xem qua trước này ra mới hảo. Đối với Chu Sử Thị Tam Nương cũng có chút ngượng ngùng mở miệng nói, bà phụ tới này chuyện gì? Chu Sử Thị nhìn hai người lúc này né tránh bộ dáng, buồn cười nói, vốn là có, bất quá nếu tiểu ức ở chỗ này, ta cũng liền không có việc gì. Nói xong, nhìn hai người ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo. Cái này tam nương càng ngượng ngùng, chỉ phải vui đùa nói một câu, làm bà phụ chê cười. Nói xong cũng hơi hơi cúi đầu. Nhưng thật ra chưa ở nói thêm cái gì. Chu Sử Thị hơi hơi mỉm cười, đối với tam nương lời nói cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn trước mắt hai người, càng thêm cảm thấy xứng đôi, nhìn chính mình. Đừng nói hai người chính là Chu Sử Thị chính mình đều cảm thấy chính mình dư thừa, hắn vốn chính là đến xem tam nương có cái gì hỗ trợ, bất quá hiện giờ nếu tam nương vị hôn phu đều tới, hắn cũng liền không ở nơi này bị ghét. Nhìn hai người lúc này có chút quẫn bách bộ dáng, cười nói, hảo, nghĩ đến tam nương có việc cũng không cần ta. Cái này lão nhân đãi ở chỗ này, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son thân thiết, ta đây liền đi ra ngoài, nga, đúng rồi tiểu ức ca. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ chỉ lo tới trong phòng tìm ta, ta liền ở tại Đông Sương phòng nhà chính A. Nói xong, Chu Sử Thị khó được cười lớn rời đi nhà ở. May mắn lúc này Chu Đại Phu không ở nơi này bằng không còn không biết khẩn trương thành cái dạng gì đâu. Rốt cuộc Chu Sử Thị trong bụng chính là có hài từ đâu. Lớn như vậy cười, Chu Đại Phu phỏng trừng lại muốn lung tung khẩn trương. Thẳng đến Chu Sử Thị đi rồi một hồi lâu. Lưu ức đều không có từ e lệ cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại, vẫn là cúi đầu, ngồi ở một bên, tam nương thấy vậy cũng có chút buồn cười, nhịn không được trêu đùa nói, mẫu phụ, sao ngươi lại tới đây, tiểu tâm trong bụng hài tử. Lưu ức nghe vậy, đông nhiên đứng dậy, khẩn trương nói, mẫu phụ, như thế nào tới, mẫu thân như thế nào có thể làm ngươi ra tới. Tuy theo, Lưu ức khắp nơi nhìn lại không có phát hiện chính mình mẫu phụ. Ngược lại thấy được tam nương tránh ở trên giường cười trộm bộ dáng, nơi nào có cái gì không rõ, lập tức liền không khách khí đem tam nương hảo một đốn đấm đánh, hoán trách nói, hảo à, tam nương, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng lừa khởi ta tới, xem ta hôm nay như thế nào sửa chữa ngươi. Nói, kia nắm tay không ngừng dừng ở tam nương trên người. Bất quá nhìn tam nương vặn tới vặn vẹo cười né tránh bộ dáng, liền biết này nắm tay rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Lại xem kia nắm tay tạp trung tam nương thời điểm, tam nương ngược lại cười lớn hơn nữa thanh, Lưu ức cái này chính là thật bực, đơn giản quay lưng lại, ngồi ở mép giường thượng, cũng không cùng tam nương vui đùa ầm ĩ. Nhìn đưa lưng về phía chính mình ức ức một mình người sống hận rồi, hơi hơi mỉm cười, đem chính mình đầu dối qua đi, cẩn thận nói, thật sinh khí. Vừa dứt lời, liền thấy Lưu ức đã đem đầu chuyển tới bên kia, rõ ràng là nháo nổi lên biến hữu, tam nương buồn cười lắc lắc đầu. Lại đem đầu chuyển qua Lưu ức bên kia, phải biết rằng, lúc này tam nương chính là nằm, hiện giờ muốn di động, kia chính là giống như sâu lông dường như bỏ động đi đâu, kia bộ dáng phải có thật tốt cười liền có bao nhiêu buồn cười. Lưu ức tuy rằng không có quay đầu lại quan khán, nhưng chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ kia, khoe miệng cũng lộ ra ý cười, đối với tam nương cố ý. Trêu đùa chính mình sự cũng liền thoáng quên mất một ít. Đối với tam nương lúc này không lưng cúi đầu, cũng liền thuận thế nở nụ cười, vươn tay phải, chỉ tam nương đầu, buồn cười nói, ngươi à, như thế nào luôn như vậy một bộ dáng. Tam nương cười cười nói ta bộ dáng này có cái gì không tốt, mỗi ngày hống ngươi vui vẻ, chính là về sau ta cũng mỗi ngày hống ngươi. Nói đến này, tam nương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đáp ứng cấp trong nhà tìm kiếm việc sự, vội lại mở miệng nói, đúng rồi, ước lần này đem tạo giấy bí phương tặng đi lên, tuy rằng trong nhà cũng có thể tiếp tục làm. Nhưng nghĩ đến này sinh ý là có rất lớn ảnh hưởng, ta này lại suy nghĩ hai cái việc, ngươi nhìn xem lại giúp ta mua vài người nếu là có thôn trang nói cũng mua hai cái, hảo cấp chúng ta nhiều tích góp chút gia nghiệp. Nói, từ không gian chung, đem trên người sở hữu ngân phiếu đều lấy ra tới, giao cho Lưu ức trên tay, mới nói tiếp, ta trên người liền nhiều như vậy, gần nhất cũng không thể đi ra ngoài, nếu là không đủ, ngươi lại cùng ta nói, ta nghĩ lại biện pháp. Ngươi nói chính là nói cái gì, vừa lúc mẫu thân còn làm ta cho ngươi mang theo bạc tới, ngươi yên tâm sẽ không đủ. Khi nói chuyện, Lưu ức đã đem tay nải lấy tới, đem ngân phiếu lấy ra tới, tam nương cũng không nhìn kỹ, đánh giá như thế nào cũng có mấy vạn lượng bạc, vội đem Lưu ức tay cấp đè lại, lúc này mới nói, ức, này bạc ta không thể mớn, ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, nghe ta nếu là bạc không đủ ta sẽ nghĩ cách tránh tới, này đó bạc ta lại là sẽ không dùng. Lưu ức cẩn thận nhìn tam nương, thấy tam nương không giống như đang nói cười, cẩn thận tưởng tượng cũng liền minh bạch lại đây, nghĩ đến lần đó mâu thân đem tam nương đuổi ra ra môn sự, tam nương rốt cuộc là còn không có tiêu tan, bằng không dĩ vãng tam nương nào có đối là ai bạc loại sự tình này để bụng quá, tuy rằng biết nguyên do, nhưng là lưu ức rốt cuộc nhịn không được cô đơn, ủy khuất nói, tam nương vẫn là không có quên mất sao, mẫu thân lúc ấy cũng không có cũng là nhất thời hồ. Đồ, lúc này vẫn như cũ tình ngộ, tam nương cần gì phải vẫn luôn chú ý. Tam nương thở dài, bất đắc dĩ nói, ức, ta làm như thế cũng không là vì một mình ta, ngươi phải biết rằng hiện giờ lưu gia rốt cuộc không phải ngươi một cái nhi tử, dị vãng cũng là ta nông cạn, nếu là ta dùng lưu gia bạc, liền không nói mâu thân mâu phụ không nói, nhưng ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội đâu, phải biết rằng thiên hạ không có không gia phong tưởng, huống chi đều ở dưới một mái hiên đâu, nếu các nàng đã biết, chúng ta về sau ở các nàng trước mặt chẳng phải là muốn trước lùn. Một đầu, không nói cái khác, chính là các nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, châm chọc niệm ai, chúng ta cũng không thể nói là cái gì, bởi vì ta xác thật dùng lưu gia ngân lượng, đây là sự thật, các nàng chính là lại quá mức ta cũng chỉ có thể chịu đựng, cho nên này ngân lượng ngươi vẫn là lấy về đi thôi, về sau cũng không cần lại tùy tiện lấy ra tới. Lưu ức đem tam nương nói cẩn thận suy nghĩ một phen, thật lâu sau mới thở dài, bất đắc dĩ nói, lại là ta kém. Lưu ức lời này lại là nói thiệt tình, chính mình huynh muội chung, gia nhị tỷ lưu nhị đối chính mình rất là chiếu cô ở ngoài, mặt khác mọi người đối chính mình bất quá là mặt mũi tình, thậm chí còn rất có không bằng, hiện giờ bởi vì tam nương nguyên nhân mâu phụ lại mang thai, các nàng nhiều năm như hoa thành không, chỉ sợ là hận độc chính mình cùng tam nương, tự nhiên sẽ không cho chính mình cùng tam nương sắc mặt tốt xem, nếu là thật sự biết chính mình cầm lưu ra bạc trợ cấp tam nương, chỉ sợ. Kia lời nói là càng thêm khó nghe, chính mình nhưng thật ra không sợ, chỉ là tam nương dù sao cũng là cái nữ tử, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng chịu này ủy khuất. Hiện giờ xem ra ngày xưa lại là chính hắn kém, lập tức cũng không nhiều lắm lời nói, lưu ức chỉ là đem ngân phiếu bỏ vào bao vây chung, lại đem bao vây cẩn thận thu hảo, ngay cả trong đó quần áo cũng không có lấy ra tới, tất nhiên bạc đều thu hồi tới, này quần áo đơn giản cũng không cho tam nương. Là ở không cần thiết vì một kiện quần áo, lại làm tam nương bị ủy khuất, rốt cuộc nếu là trận tuyến phòng người làm, trong nhà là tất có ký lục. Tam nương thấy ức đem bao vây lại thả lại nơi xa, chính mình cấp ngân phiếu cũng thu vào nhận không gian chung, mới ở trên giường không người nói, đa tạ phu lang lý giải, tam nương lại lần nữa bái tạ. Nói xong đôi tay nắm tay, không ngừng trên dưới đong đưa. Lưu ức nghe được tam nương nói đến bái tạ, lại thấy vậy khi tam nương cũng là nửa quỳ tư thế, rất sợ tam nương là tới thật sự, rốt cuộc tam nương đối lễ giáo cũng không tính quá coi trọng, chính là lưu ước dù sao cũng là thế gia sinh ra, nếu thật làm tương lai thê chủ quỳ chính mình liền tính không ai biết, hắn cũng không thể tâm an, đang muốn ngăn trở, ai ngờ lại nhìn đến tam nương chỉ là cười đùa, tức khắc xì một tiếng, chính mình cũng bật cười, thật sự là tam nương lúc này thần thái quá. Đáng yêu, ủy khuất thần thái, khôi hài động tác, bất luận ai nhìn đến, chỉ sợ bất luận là ai nhìn đến, đều sẽ nhịn không được bị trọc cười. Chương 229 Thất Hoàng Tử. Giống bộ dáng gì? Ngạo Kiều nói như vậy một câu, Lưu ức liền đứng thẳng thân mình, trong mắt vừa chuyển, nói tiếp, tuy rằng này thường không thể dùng dược lập tức chữa khỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là uống chút chén thuốc, đừng thật lợi hại, cũng không biết kia cái đinh thượng có sạch sẽ không. Tam nương ngươi tại đây chờ a, ta đây liền đi phía trước cho ngươi làm thí điểm dược. Chiên hảo cho ngươi đưa lại đây. Nói xong cũng không đợi tam nương trả lời, liền đi ra ngoài. Tam nương vốn dĩ muốn ngăn tay, chỉ phải ngượng ngùng buông xuống, phải biết rằng tam nương chính là sợ nhất uống thuốc, hiện giờ vừa mới cự tuyệt quá ức một lần, tam nương cũng không hảo lại khai cái này khẩu, chỉ phải cắn răng nhận hạ, bất quá quang ngấm lại trung dược tư vị, tam nương liền cảm thấy chính mình đã có chút buồn nôn. Không nói đến tam nương bên này cùng lưu ức như thế nào chơi đùa, trong hoàng cung thất hoàng tử cung điện trung, lúc này quả thực là một mảnh hỗn độn, liền một cái có thể đặt chân địa phương đều không có. Thục Phi nghe tin tới rồi thời điểm, nhìn ngồi ở một bên, còn có chút nổi giận đùng đùng nhi tử, cùng với quỳ đầy đất nô tài, trực tiếp bị khí cái ngã ngửa, nhịn không được nổi giận nói, tiểu thất, ngươi làm gì vậy, còn có hay không hoàng tử phong phạm, ai dạy ngươi giống người điên dường như đem chính mình nhà ở tạp thành như vậy, thật là quá kỳ cục. Lưu Triệt nghe vậy, quật cường nhìn chính mình mẫu phụ liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là vẫn duy trì nguyên bản tư thế, bất quá rốt cuộc phụ tử liên tâm, rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt, nhi tử trong mắt ủy khuất, Thục Phi lại sao có thể nhìn không thấy đâu, lập tức trong lòng liền mềm mềm, nhân thể đi tới Lưu Triệt trước mặt, bất đắc dĩ nói, không phải mâu phụ phải đối ngươi hung, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, lại nói này trong cung cái nào. Hoàng tử giống ngươi như vậy, nói nhìn nhà ở chung nô tài lại cảm thấy không đúng, như thế nào có thể làm cho này đó nô tài mặt cấp nhi tử không mặt mũi, lại hướng về phía quỳ nô tài không kiên nhẫn nói, các ngươi đều lui ra đi, nhớ rõ bế hảo các ngươi miệng. Nếu là hôm nay sự ra bên ngoài lộ ra một chữ, tiểu tâm đầu của các ngươi. Nói xong trong mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Quỳ mọi người lúc này nào dám ngẩng đầu, đều không ngừng dập đầu, chỉ hy vọng Thục Phi lúc này không nên trách tội bọn họ liền hảo. Nào dám có mặt khác ý nghĩ, huống chi ở trong hoàng cung cái nào không phải nhân tinh, bọn họ nếu bị phân cho thất hoàng tử. Trên đầu liền dán lên thất hoàng tử nhãn. Nếu thất hoàng tử không hảo, trước xui xẻo khẳng định là bọn họ này đó hầu hạ người, lập tức một đám đều không ngừng nói, nô tài không dám linh tinh nói. Kia đầu càng là khái chạm vào làm vang. Thục Phi lúc này cũng không rõ chính mình nhi tử hôm nay như thế nào liền lớn như vậy tính tình, phất phất tay. Trước đem những người này đuổi rồi đi ra ngoài, lúc này mới đem nhi tử nâng ngồi xong. Lại cấp Lưu Triệt cẩn thận sửa sang lại một phen, mới nhịn không được mở miệng hỏi, nói đi. Rốt cuộc chuyện gì, chọc đến ngươi phát lớn như vậy hỏa, hiện tại người đều đi ra ngoài, có nói cái gì cùng mẫu phụ nói nói. Phải biết rằng giận thương gan, ngươi còn tuổi nhỏ liền như thế bạo nộ làm ta nói cái gì hảo. Nghe được mẫu phụ nói, Lưu Triệt lập tức liền không vui nói, hừ. Ta đều mau bị người trà đạp đã chết, chẳng lẽ còn không được ta sinh sôi khí. Ta đây cái này hoàng tử đương thật đúng là bất ức, còn không bằng không làm đâu. Càng nghĩ càng giận, thất hoàng tử đơn giản đem kia trên bàn duy nhất hoàn chỉnh vật trang trí đồ vật, lại ném đi ra ngoài. Phanh bàng thanh âm, chỉ đem nghiêm túc nghe Thục Phi khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại. Thục Phi trực tiếp hung hăng chủ y nhi tử vài cái, mới tức giận nói, ngươi đây là tìm đường chết đâu, nói cái gì mê sảng. Này hoàng tử là ngươi nói không làm liền không làm, huống chi mẫu phụ còn tại đây đâu, ngươi liền đập thành như vậy, thật là thiếu giáo huấn, ngươi hiếu đạo đâu, thật là ta ngày thường quá nuông chiều ngươi, ngươi tính tình này cũng quá lợi hại, xem ra là muốn tìm mấy cái ma ma làm ngươi. Hảo hảo học học quy củ, ngày xưa lại là ta kém. Thục Phi sờ sờ chính mình lúc này vẫn như cũ chạm vào loạn nhảy trái tim, lần này chính là thật sinh khí. Thân hoàng tử có thể ở trong hoàng cung như vậy được sủng ái, trừ bỏ cha ruột là Thục Phi, vị phân đủ cao, cũng không ai dám xem thường hắn ngoại, này bản nhân khẳng định cũng không phải cái ngu dốt, thấy mâu phụ là thật sự sinh khí, cũng không dám làm cản, chỉ phải cẩn thận lôi kéo mâu phụ góc áo, mềm mại nói, mâu phụ, không phải ta muốn như vậy, chẳng qua là có người trà đạp ta liền tính, ngươi cùng hoàng mẫu cũng không cho xuất đầu, hiện tại khét ngược, làm cho nô tài đều dám sau lưng nghị. Luôn ta, xem ta chê cười, cái này làm cho ta có cái gì mặt gặp người. Nguyên lai, thất hoàng tử Lưu Triệt hôm nay đi ngang qua hoa viên thời điểm thấy có hai cái nô tài ở nơi đó nói thầm cái gì, vốn cũng không quá để ý, ai biết lại nghe đến tên của mình, liền ở nơi đó nghe tới một hồi, ai biết thế nhưng nghe được kia hai cái nô tài nói chính mình bị lui hôn, hoàng mẫu thế nhưng mặc kệ, còn phải cho cái kia cái gì kêu tam nương cùng người khác tứ hôn. Phải biết rằng Lưu Triệt bởi vì là Thục Phi nhi tử, lại bởi vì tuổi nhỏ, Lưu Hành cũng luôn luôn sủng ái, ở trong. Cung kia cơ hồ có thể nói là đi ngang, nghe được lời này như thế nào có thể nhẫn, lập tức khiến cho người đem kia hai cái nô tài cấp bắt lên, hung hăng đánh bản tử, chính là lớn như vậy khuất nhục, Lưu Triệt lại như thế nào có thể nhẫn, này không mới vừa trở về chính mình cung điện, liền đem này tạp cái một mảnh hỗn độn, cũng may Thục Phi tới sớm. Bằng không còn không biết muốn nháo thành bộ dáng gì đâu. Thục Phi đã biết nguyên do, trong lòng cũng là thầm hận, chính mình nhi tử hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết đâu, nhất cái tâm khí cao, hiện giờ nghe xong lời này trách không được nháo thành cái dạng này, chỉ phải khuyên giải nói, con của ta cũng biết chuyện này thượng ngươi bị ủy khuất, đều do những cái đó không nhan sắc nô tài, lời này cũng là có thể nói bậy, chờ ta cáo cho ngươi hoàng mẫu lúc sau, đưa bọn họ đều cấp đánh giết. Cho ta nhi hảo hảo ra khẩu khí này. Nghe được lời này, Lưu Triệt càng hận, lập tức liền không khách khí phản bác nói, ngươi đánh giết bọn họ lại có ích lợi gì, chẳng lẽ bọn họ là nói bậy không thành, muốn ta nói, muốn đánh giết cũng đem cái kia gọi là gì tam nương cùng nhau giết, phương giải mối hận trong lòng của ta. Nói tới đây, Lưu Triệt vội vàng lôi kéo mâu phụ cánh tay, làm nũng nói, mâu phụ, không bằng ngươi cùng hoàng mâu đi hảo hảo nói nói, đem cái kia tam nương hảo hảo thu thập một phen, cũng coi như cho ta báo này nhục nhã chi thủ, mâu phụ được không sao? Thục Phi nhìn nhi tử đáng thương hề hề bộ dáng, lại làm sao không nghĩ cấp nhi tử ra này khẩu ác khí, nhưng là hôm qua liền nghe nói này tam nương, không ngừng đem này tạo giấy bí phương hiến đi lên, càng quan trọng là nàng liền đinh bản đều lan, cũng coi như là có cái giáo hấn, chỉ phải cấp nhi tử giải thích nói, tiểu thất ta, không phải mâu phụ không đau lòng, cái kia tam nương đã được báo ứng, ngày hôm qua mâu thân ngươi vẫn như cũ làm nàng lăn đinh bản, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được đâu, huống chi nàng còn đem trong nhà tiền thu đều hiến cho ngươi hoàng mẫu người nọ tính tình ngươi còn không biết sao, nếu được cái này tam nương chỗ tốt, kia tự nhiên là muốn che chở nàng, nếu là nàng này đoạn thời gian thật sự ra chuyện gì, mẫu thân ngươi cũng ném không dậy nổi người này không phải sao. Lời này, Lưu Triệt cũng không có phản bác, chỉ là cúi đầu nói, mẫu phụ, ta đã biết, ta hiện tại đã không có việc gì, làm ta một người lẳng lặng đi. Thục Phi vốn định lại khuyên một khuyên, nhưng là thấy nhi tử không nghĩ lại nói, nghĩ làm hắn một người lẳng lặng cũng hảo, lại trấn an hai câu, cũng liền lui đi ra ngoài, tới cửa thời điểm, lại phân phó phía sau nhân đạo, Xuân Mama, đi đem tiểu thất quăng ngã hư đồ vật làm người đều cấp bổ thượng, đem nhà ở lại dọn dẹp một chút, nhớ kỹ đem những cái đó ở đây miệng đều che kín mít, hôm nay việc này không được lộ ra một chút tiếng gió, nếu bằng không ra chuyện gì, ta nhưng chỉ tìm ngươi nói. Chuyện. Nói xong cũng không đợi người trả lời, liền rời đi, Thục Phi chính là muốn cấp ở người khác phía trước đem việc này nói cho Hoàng thượng nghe, bằng không để cho người khác ở Hoàng thượng bên thai đẩy thị phi, vạn nhất Hoàng thượng ghét bỏ tiểu thất, kia đã có thể không hảo, phải biết rằng này được sủng ái Hoàng tử cùng không được sủng, khác nhau kia nhưng lớn đi. Nghĩ vậy Thục Phi vội lại đi nhanh vài bước. Phải biết rằng này trong cung sự, những người khác có lẽ giấu, nhưng Hoàng thượng là khẳng định không thể gạt được. Còn không bằng thừa thế cầu hoàng thượng đem chuyện này cấp áp xuống tới, tuy rằng Thục Phi chính mình cũng có bản lĩnh đem việc này áp xuống tới, nhưng là rốt cuộc là so ra kém hoàng thượng. Mà lúc này Thục Phi còn không biết, chính mình cái này hắn luôn luôn cho rằng ngoan ngoãn nhi tử, sẽ cho hắn gặp phải bao lớn mầm tai họa. Nay không, đại Thục Phi đi rồi về sau, Lưu Triệt cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia không thành ra tiếng, Xuân Ma Ma rốt cuộc là Thục Phi bên người lão nhân. Chỉ chốc lát công phu liền đem hết thể thu thập thỏa đáng, thấy thất hoàng tử thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không hề có muốn phản ứng chính mình ý tứ, chỉ phải không người nhất bái, để lại mấy cái nội thị ở ngoài điện hầu hạ, những người khác đều bị Xuân Ma Ma kéo đi giáo huấn. Đại trong điện chỉ còn lại có thất hoàng tử một người thời điểm, chỉ nghe được một trận ha hả a cười lạnh thanh truyền đến, nghe tới khiến cho người cả người phát lạnh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này thất hoàng tử trên mặt tràn đầy âm trầm. Sau một lúc lâu mới chỉ nghe được hắn nhàn nhạt nói một tiếng, người tới. Ngoài cửa hai người lập tức chạy tiến vào, cung kính nói, nô tài bái kiến chủ tử có chuyện gì thỉnh phân phó. Đối với này hai người, Lưu Triệt cũng không nhìn kỹ, chỉ là phân phó nói, đi đem, Lưu Cường cho ta tìm tới. Kia hai người ngẩng đầu trộm nhìn nhìn chủ tử, thấy này đầy mặt tâm trầm, cũng không dám tế hỏi, ứng thanh đúng vậy lúc sau, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ra cửa điện, trong đó một người vội sờ sờ trên mặt mồ hôi lạnh, mới mở miệng nói, Vân ca ca, ngươi nói chúng ta chủ tử đây là muốn làm cái gì, kia Lưu Cường chính là. Mau nhắm lại miệng, lời này cũng là ngươi nói, bất luận chủ tử muốn làm cái gì, cũng không phải chúng ta này đó nô tài có thể lắm miệng, hảo, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, ta đây liền đi tìm Lưu Cường tới. Nói xong, Phương Vân liền phải rời đi. Nhưng là Vân chính nơi nào chịu làm? Vội cấp nói, điểm này việc nhỏ, nào dùng Vân ca ca tự mình đi một chuyến, không bằng làm đệ đệ đi thôi. Phương Tình ở trong cung đại thời gian cũng không ngắn, nơi nào không biết loại chuyện này nhất muốn mệnh, lấy chủ tử lúc này sắc mặt, chỉ sợ là muốn xảy ra sự cố, nhưng là chủ tử nói lại không thể không nghe, liền tính nói cho Thục Phi, bọn họ hai cái đều là không giới hảo. Một khi đã như vậy, hắn thà rằng chính mình gánh vác, Vân ca ca luôn luôn đái chính mình rất tốt. Thường xuyên che chở chính mình, hắn nhưng không nghĩ Vân ca ca xảy ra chuyện. Chương 230 Thiên Đu Các. Phương Tình đều biết đến sự, Phương Vân lại sao có thể không biết, lập tức liền đẩy ra rồi Phương Tình tay, nghiêm túc nói, ngươi còn nhỏ đâu, loại sự tình này ngươi lại như thế nào làm tới. nói, Phương Vân không đợi Phương Tình đáp lời, vội vội vàng rời đi. Nhìn đi xa Vân ca ca, Phương Tình hốc mắt hồng hồng, trong miệng còn nhỏ vừa nói, Vân ca ca, hy vọng lần này chủ tử sẽ không làm chuyện gì đi, như vậy chúng ta liền đều sẽ không bị liên lụy. Lau lau nước mắt, Phương Tình vội vàng đứng ở một bên, Vân ca ca nếu vì chính mình cam nguyện mạo hiểm, như vậy chính mình cũng không thể lại cấp Vân ca ca thêm cái gì phiền toái. Không đồng nhất khi, liền buông Vân Lánh một cái hình dung mảnh khảnh nữ tử đi đến, Phương Tình vội vàng tiến lên, muốn nói một câu, lại thấy Vân ca ca đối chính mình lắc lắc đầu, chỉ phải ngoan ngoan thối lui đến một bên, chờ nhìn đến Vân ca ca cùng người nọ vào cửa điện, Phương Tình trong lòng vẫn như cũ thập phần thấp thỏm, bất quá còn hảo, liền ở Phương Tình lo lắng vô cùng thời điểm, liền thấy Vân ca ca đi ra, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi, Vân ca ca, không có việc gì đi. Ai ngờ, được đến lại không phải khẳng định đáp án, ngược lại lại thấy Vân ca ca lúc này trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu, vốn định tế hỏi, nhưng thấy những người khác đều tò mò nhìn bọn họ hai cái, Phương Tình chỉ phải trước kiềm chế xuống dưới, lôi kéo Phương Vân tay vội vàng đứng ở một bên, chuẩn bị trở lại trong phòng lại tế hỏi. Mà lúc này trong điện, Lưu Cường thấy nhà ở chung đã không có người, uy lệ nói, nô tài cấp chủ tử thỉnh an, chủ tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bất quá trên mặt lại thập phần bình tĩnh, trên mặt nửa điểm đều không có nô tài ứng co hèn mọn, làm người thấy chi liền tâm sinh hảo cảm. Bất quá lúc này bực bội Lưu Triệt lại không như vậy cảm thấy, không kiên nhẫn vây vây tay, trực tiếp mở miệng nói, đừng nói này đó vô dụng, ta nay có chuyện giao dư ngươi làm, nếu là làm tốt tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Nếu là làm tạp, ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Nghe được lời này, Lưu Cường nhàn nhạt gật đầu nói, chủ tử nói cái gì? Chỉ cần là chủ tử công đạo sự, nô tài nào dám bất tận tâm, chủ tử yên tâm nếu là sự tình làm tạm, không cần chủ tử mở miệng. Nô tài cũng không mặt mũi lại ở chủ tử trước mặt hầu hạ không phải. Thấy thất hoàng tử rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Lưu Cường trên mặt cũng lộ ra tươi cười sùng nịch hỏi, không biết chủ tử muốn nô tài làm chuyện gì. Lưu Triệt nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói cái kia tam nương vì cái gì lưu ra con vợ cả cho ta không mặt mũi. Ngươi đi đem cha cha người nọ là ai, sau đó cho ta đem hắn làm. Cái kia tam nương không phải đối hắn một mảnh tình thâm sao, ta đảo muốn nhìn người cũng chưa nàng còn như thế nào tình thâm. Bất quá Lưu Triệt lại không có chú ý tới, phía dưới Lưu Cường nghe được lời này, thân mình nhịn không được dừng một chút. Trên mặt cũng lộ ra cười khổ, nếu không phải biết thất hoàng tử không có khả năng đối cái kia tam nương có cái gì tư tình. Bất quá trong lòng vẫn là không thoải mái, thử nói, chủ tử. Nếu là cái kêu tam nương cho ngươi không mặt mũi, vì cái gì bằng không nô tài đem nàng cấp diện trừ đâu. Rốt cuộc tương đối lên. Một cái vô quyền vô thế nông gia nữ một cái lại là cao cao tại thượng lưu gia con vợ cả, ngu ngốc đều biết cái nào dễ dàng giải quyết, hơn nữa tương đối lên. Lưu Cường càng giống diệt trừ cái kia làm thất hoàng tử treo ở bên miệng tam nương. Lưu Triệt hai mắt trừng, đương trường cả giận nói, ngươi là thứ gì? Cũng dám chất vấn ta. Ta nói như thế nào làm liền như thế nào làm, rong dài cái gì còn không đi xuống. Chính là, kia Lưu Ước nguyên bản Lưu Cường muốn đem Lưu Ước mạnh mẽ ra thế qua loa lấy lệ một chút, bất quá hiển nhiên Lưu Triệt cũng không cảm kích, ngược lại nổi giận nói, ngươi như thế nào biết tên kêu Lưu Ước, hảo à, loại sự tình này thế nhưng liền ngươi đều đã biết, đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, ta về sau đều không muốn nghe đến tên này. Nói xong liền đem Lưu Cường đuổi đi ra ngoài, đối với nàng muốn nói, cũng vô tâm tư lại nghe xong, Lưu Cường cũng hoàn toàn không biết vừa lúc là bởi vì nàng lời này, ngược lại làm Lưu Triệt hạ quyết tâm muốn đem Lưu Ước cấp trừ bỏ. Thân hoàng tử đã hạ quyết tâm, sự tình đã không thể vãn hồi, Lưu Cường cúi đầu, cung kính nói câu, là, nô tài tuân mệnh lúc sau. Liền lui đi ra ngoài, trên mặt biểu tình tựa ngưng trọng tựa thương tâm, phức tạp cực kỳ. Đại ra cửa điện. Lưu Cường một khắc cũng không nhiều đãi, liền ra cửa cung, cũng vô dụng xe ngựa bất quá một hồi công phu liền tới rồi kinh thành ngoại trong rừng cây, chỉ bằng cái này liền biết Lưu Cường võ công có bao nhiêu cao. Vào rừng cây sau, Lưu Cường ở một cây hoa mục thượng đùa nghịch một phen, liền thấy thụ sau một mét địa phương thế nhưng lộ ra nhị thước vuông một cái địa đạo tới, Lưu Cường cũng không có do dự, trực tiếp đi rồi đi xuống, nếu là lúc này có người đi theo Lưu Cường, khẳng định sẽ chấn động. Bởi vì này địa đạo hai bên được khảm thế nhưng là từng viên dạ minh châu, chiếu bổn hẳn là tối tăm vô cùng địa đạo nội hoảng sợ nếu ban ngày. Chi gian mật đạo chung càng đi đi, lối rẽ càng nhiều, không quen thuộc con đường người nếu là tiến vào, chỉ sợ sẽ bị vây chết ở bên trong. Bất quá thực mau Lưu Cường trước mặt liền xuất hiện một bức tường, Lưu Ức không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua đi. Nguyên lai nơi này bất quá là bị người làm một cái thủ thuật che mắt mà thôi, này bức tường vốn chính là hư ảo mà thôi. Xuyên qua lúc sau, trước mắt tình cảnh cùng vừa mới phảng phất là hai cái thế giới, chỉ thấy suối nước róc rách, đào hoa nở. Dộ thật có thể nói là, sơ đào lệ tân thải, chiếu mà phun này phương. Chi gian lưu tìm yến, diệp phát nhẹ hương. Thơ bông nhập lộ giếng, giao làm phất hoa đường. Nếu ánh phía trước cửa sổ liễu, huyền nghi phấn hồng trang. Bất quá trước mắt cảnh đẹp, Lưu Cường lúc này lại không có tâm tư thưởng thức, thẳng đến một tòa nhà tranh tiền mới dừng lại bước chân, quỳ lại đến, thuộc hạ lãnh xương bái kiến các chủ, thỉnh các chủ ban thấy. Nói xong, cả người đều phủ phục ở trên mặt đất, có thể nói là chân chính ngũ thể đầu địa. Đáng tiếc đợi sau một lúc lâu đều không có thấy có người trả lời thanh âm, Lưu Cường thấy thế, cắn chặt răng, phảng phất hạ định cái gì quyết tâm dường như, lại mở miệng nói, thỉnh các chủ ban thấy. Lưu Cường lần này vừa dứt lời, liền thấy lấy Lưu Cường vì trung tâm phạm vi năm trượng trong vòng sở hữu đào hoa, sôi nổi hạ xuống, thậm chí có chút cây đào cành lá cũng ngã xuống xuống dưới, vừa mới tiên cảnh cảnh tượng, cũng chỉ dư lại một mảnh điêu tàn cảnh tượng. Đúng lúc này một tiếng nhàn nhạt hừ thanh truyền đến, nguyên bản còn quỳ trên mặt đất Lưu Cường, tức khắc sau ngã 7-8 trượng xa, một ngụm máu tươi phun tới, cả người thật mạnh ngã ở trên mặt đất rốt cuộc khởi không được thân. Lúc này từ nhà tranh trung, đi ra một người, đó là như thế nào dung nhan a, chỉ thấy người tới người mặc một kiện màu xanh nhạt quần áo, 20 tuổi dung nhan, cả người đều tản ra một cổ thanh lãnh tư thái, đoan siêu phàm thoát tục, chỉ là nhìn đều làm người cảm thấy đó là khinh nhẫn, này không đủ bẩm phảng phất sợ hãi làm bẩn hắn tựa mà, chưa qua chỗ, đào hoa tranh nhau bay múa tin tức ở này dưới chân, người này vài bước công phu đã là đi tới Lưu Cường trước mặt, chỉ là nhàn nhạt ngắm thứ. Nhất mắt, khiến cho vốn dĩ đã là có thể ngồi quỳ lên Lưu Cường, cả người lại quán đi xuống. Bất quá trong miệng vẫn là hô lên các chủ hai chữ, nguyên lai người tới đúng là thiên lũ các chủ Thanh Phong. Đừng nhìn lúc này người này song thập niên hoa, kỳ thật bằng không, hắn lúc này đã là 50 có hơn, bất quá cũng không biết cái gì nguyên nhân, năm tháng cũng chưa bỏ được ở này trên mặt lưu lại dấu vết. Thanh Phong không hề cảm tình nhìn trước mắt liều mạng dễ rủa Lưu Cường. Phảng phất rốt cuộc thưởng thức đủ rồi Lưu Cường hấp hối dây rủa cho hề, mới mở miệng nói đi, lại tới đây làm chi, ta có phải hay không nói qua, thả ngươi rời đi thiên lũ các đã là ta đời này lớn nhất nhân tử, ngươi cũng dám lần thứ hai nhập cốc, xem ra lãnh xương, ta có phải hay không quá dung túng ngươi, mới làm ngươi như thế làm cản, một khi đã như vậy ngươi cũng không cần lại trên đời này. Lưu Cường lúc này cả người đều quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng đem đầu nâng lên lại rơi xuống. Nhân bị thương pha trọng quan hệ, đứt quán nói, cắt, chủ tha, mệnh, lãnh xương, tới đây, thật sự là không có. Biện pháp vô lực tay muốn bắt lấy trước mắt người góc áo, mắt thấy liền sắp bắt lấy thời điểm, rồi lại bị Thanh Phong đánh bay đi ra ngoài, Lưu Cường trong miệng máu tươi không gián đoạn nôn ra tới, một hồi công phu liền đem mặt đất đều nhiễm hồng. Cả người cũng càng thêm hư nhược rồi lên, hết sức ho khan hai tiếng. Đem trong miệng máu tươi đều nuốt đi xuống, mới nói tiếp, lãnh xương biết các chủ không phải. Vô tình người, lãnh xương này. Thứ tiến đến, chỉ cầu các chủ đem vô giác đan ban cho, đến nỗi lãnh xương. Sở phạm cung quy, đãi lãnh xương. Đem sự tình. Xong xuôi lúc sau, sẽ tự tới lãnh phạt, đến lúc đó liền tính. Vừa chết, lãnh xương cũng. Cam nguyện phó.